thời không lữ xá của ta 75 chương 731 không muốn dạy hư tỷ tỷ ngày 12 tháng 10. Thứ 6. Buổi sáng. Trình Vân vừa tỉnh lại liền cảm giác bên cạnh tựa sát một con nho nhỏ ấm áp thân thể. Còn lông bù xù. Rất thoải mái. Còn có thể cảm giác được có tiết tấu phụt lên ở trên cổ mình một bên nhỏ bé hơi thở. Hắn không do nhớ tới tối ngày hôm qua con vật nhỏ này lẽ thẳng khí hùng đứng ở trên giường của hắn. Liếc mắt nhìn nó tấm kia chồng ở trong góc tiểu phá giường. Lại quay đầu lại theo dõi hắn. Ô ô ô phụ. Sau đó nó liền sát bên Trình Vân ngủ một đêm. Lúc này phảng phất nhận ra được Trình Vân thức tỉnh, con vật nhỏ này lông mi run rẩy hai lần cũng mở hai mắt ra. Trong phút chốc lôi kéo rèm cửa sổ trong phòng sáng lên hàng tỷ ngôi sao. Ô tiểu la lịa phảng phất ở nói với Trình Vân chào buổi sáng. Lập tức nó run lên hai lần lỗ tai. Lật người nghiêng ngủ. Nỗ lực duỗi dài tứ chi. Móng vuốt nhỏ trên không trung đạp mấy lần không khí. Dường như ở duỗi người. Được kêu là một cái thành thơi thích ý. Lập tức Trình Vân ngồi dậy. Nó cũng cùng ngồi dậy đến. Trình Vân duỗi người, nó cũng mô phỏng theo duỗi người. Trình Vân đánh ngáp, nó cũng đánh ngáp. Trình Vân mặc quần áo tử tế đi phòng rửa tay, nó liền thân thể một thấp ở trên giường nằm xuống yên tĩnh chờ. Từ phòng rửa tay sau khi ra ngoài, Trình Vân nói rằng, nên ngươi đi rửa mặt rồi. Tiểu La Lị lập tức từ trên giường xuống, bước nhẹ nhàng bước tiến chạy hướng phòng vệ sinh. Bỗng nhiên, nó nghe thấy Trình Vân nói. Ta ngày hôm nay vẫn phải là cho ngươi định chế một tấm giường nhỏ. Ngươi muốn thế nào? Tiểu La Lị bước chân dừng lại. Quay đầu lại sợ hãi nhìn Trình Vân. Trình Vân thở dài. Rất là bất đắc dĩ. Ngươi đã không phải cái tiểu hài tử. Ngươi đều là cái đại tiểu La Lị. Ngươi muốn học chính mình ngủ đường đường tuyết địa chi vương nào có sát bên người khác ngủ a? Huống hồ ta còn là một nhân loại. Tiểu La Lị có chút cuống lên. Vội vã chạy tới ôm lấy Trình Vân chân. Còn cắn vào hắn ốm quần. Chuyện này làm sao cùng điều chó con giống như Trình Vân vô ngữ nói. Ngươi đường đường tuyết địa chi vương. Có thể hay không muốn chút mặt mũi? Tiểu La Lị ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có lý có chứng cứ nói. Ô ô. Nhưng mà Trình Vân nghe không hiểu. Chỉ nghiêm mặt nói. Ta ý đã quyết, ngươi lại bán manh cũng không dùng. Tiểu La Lị lúc này mới tội nghiệp buông hắn ra chân, dáng dấp kia như là bị ai vứt bỏ giống như. Ngươi có thể tự chọn giường. Ngược lại là định chế. Muốn cái gì dạng cũng có thể. Không quản mấy tầng. Bao lớn. Ta nhớ tới tháng sau ngươi muốn sinh nhật. Liền làm cho quà sinh nhật của ngươi. Thế nhưng giường đến sau ngươi liền không thể lại mỗi ngày buổi tối chạy tới sát bên ta ngủ. Ta nói rồi. Ngươi đã lớn rồi. Ngươi lại sát bên ta ngủ, ta liền muốn an bài cho ngươi cái gian phòng nhỏ rồi. Tiểu La Lị càng mộng bức. Này cái gì thao tác không cho bản vương sát bên ngươi ngủ. Không ngờ còn đã biến thành cho bản vương quà sinh nhật, làm sao không thích. Ô Tiểu La Lị liền vội vàng gật đầu. Kia cũng được, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Cá voi con rối ta mua cho ngươi. Ô Tiểu La Lị hơi làm suy nghĩ. Dùng móng vuốt nhỏ trên đất vẽ ra hình chữ nhật. Trình Vân lập tức có chút đau đầu. Làm bộ xem không hiểu. Là muốn hành khô dầu làm gì? Được rồi được rồi. Bạch một tờ giấy cùng một cây bút từ phòng khách cấp tốc bay vào phòng ngủ. Trên không trung lúc ngoài bút liền trên giấy cất bước rồi. Trang giấy đứng ở Trình Vân trước mặt. Trên viết ba cái chữ nhỏ khối vung nhỏ. Tiểu hài tử không thể đánh bài. Điện thoại di động lại là hai chữ. Tiểu hài tử cũng không thể chơi điện thoại di động. Rất dễ dàng trì hoãn học tập. Lẽ nào ngươi không muốn trở thành một cách mạnh mẽ tuyết địa chi vương sao? Trình Vân quyết định dụ dỗ từng bước. Đúng như dự đoán, Tiểu La Lị rơi vào suy tư. Sau đó, nó tiếp tục nhìn về phía Trình Vân. Trang giấy trên không trung ào ào lay động hai lần. Phảng phất ở nhấn mạnh nhắc nhở Trình Vân. Trình Vân. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Không rõ tại sao mình muốn nhấc lên nó sinh nhật. Ngươi nhỏ như vậy. Cũng sẽ không chơi điện thoại di động. Ngươi muốn điện thoại di động tới làm gì? Ngắn nhỏ bút chì lại bắt đầu trên giấy sàn sạc viết chữ. Sẽ chơi. Nha, cùng ai học, như thế có thể nói mạnh miệng. Trình Vân bất đắc dĩ thở dài. Được rồi được rồi. Như vậy, ngươi bé ngoan chọn cách hợp ngươi tâm ý mới giường. Sau đó bé ngoan chính mình ngủ. Chờ ngươi sinh nhật, ta liền mua cho ngươi cách điện thoại di động nhỏ. Ô, Tiểu La Lị rơi vào do dự. Một lát sau, nó ý thức được đại vương sợ là bất luận làm sao cũng sẽ không lại để nó sát bên hắn ngủ. Liền gật đầu. Trình Vân này mới nói, nhanh đi rửa mặt đi. Hắn nhớ tới trên mạng có bán điện thoại di động nhỏ. Nhỏ nhất thậm chí còn không có chứng minh nhân dân lớn. Rất cô quai. Hơn nữa là ma phô nè. Thông thường ứng dụng cũng có thể chơi. Sở dĩ hiện tại hắn liền có hai loại lựa chọn. Một loại là mua loại kia học sinh dùng cai nghiện nè điện thoại di động nhỏ. Chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin loại kia. Còn có một loại chính là mua cái bản mini ma phô nè. Người trước có rõ ràng lừa gạt hiểm nghi. Sợ là quét không lấy được này cơ linh đồ vật nhỏ. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến đại vương ở nó trong lòng cao to hình tượng. Người sau các khả năng để vĩ đại diệt thế giả Trình Tiểu La Lị ở tuổi ấu thơ thời đại mê muội với điện thoại di động. Trình Vân có chút xoắn xuýt. Đi tới phòng khách. Trình Thu Nhã còn đang trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Ngủ. Không nhúc nhích. Chăn rơi mất một nửa trên đất. Trình Vân cũng không đi giúp nàng để. Buổi chiều, Trình Thu Nhã mở ra Trình Vân xe đi đem Phùng Ngọc Gia nhận lấy. Tháng 10 đã chuyển lạnh. Phùng Ngọc Gia xuyên điều trăm nếp gấp tiểu váy ngắn. Xứng sấm màu quần tất chống lạnh. Trên người lại là một cái học viện phái áo len. Rất có học sinh thanh thuần phấn chấn khí chất. Trình Vân chỉ lo tiểu biểu muội ở trong trường học ăn khổ. Thế là mua rất nhiều trái cây cùng tiểu đồ ăn vặt. Chất đống ở trên kỳ trà. Trình Thu Nhã tiện tay vê lại một viên dâu tây nhét vào trong miệng nàng. Đây là Trình Vân cố ý mua cho ngươi. Phùng Ngọc Gia tự nhiên cười đến rất vui vẻ. Trình Yên ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động, không nói tiếng nào. Ngoại trừ quân huấn. Tuần này là Phùng Ngọc Gia ở trong đại học vượt qua tuần thứ nhất. Trình Thu Nhã cùng Trình Vân hai cái này ca ca tỷ tỷ đều rất quan tâm nàng cuộc sống đại học tiến triển được có thuận lợi hay không. Nhị đường tỷ xuất hỏi trước. Đại học chơi vui sao? Phùng Ngọc Gia vừa ăn trái cây vừa nói. Chơi vui. So với cấp 3 tốt chơi nhiều rồi. Có cảm giác gì vườn trường thật lớn đi học tốt tự do. Cùng ta lúc ấy cảm giác một dạng. Nhị đường tỷ cười hì hì, ngươi cảm thấy học đồ đâu nhanh như vậy liền bắt đầu quan tâm thành tích sao? Ai nha, tính chất tượng trưng hỏi một chút mà. Như thế nào đi nữa ta cũng là tỷ tỷ. Hơn nữa ngươi về nhà ba mẹ ngươi khẳng định còn muốn lại hỏi ngươi một lần. Ngươi có thể trước tiên ở chỗ này của ta đánh làm bản nháp. Ta cảm thấy vẫn được hay. Không khó. Hơn nữa gần nhất một tuần lão sư giảng nội dung cũng không nhiều. Có mấy tiết khóa khoa nhậm lão sư còn chuyên môn cho chúng ta thổi thật lâu châu. Phùng Ngọc Gia lộ ra sạch sẽ nụ cười. Hơn nữa tuần này mỗi cái xã đoàn đều ở chiêu tân. Ta còn chưa nghĩ ra gia nhập cái nào xã đoàn. Xã đoàn có thể học rất nhiều thứ, giao rất nhiều bằng hữu đây. Ngươi nghĩ thêm cái nào xã? Nhị đường tỉ hỏi. Ta nghĩ thêm liền nhiều, vũ đạo xã, đàn guitar xã, hán phục xã. Phùng Ngọc Gia liên tiếp liệt 7-8 cái xã đoàn. Cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Le lưới một cái. Không lại tiếp tục liệt xuống. Trên thực tế nàng còn có thể lại liệt mấy cái. Thế nhưng ta không thể toàn bộ thêm A. Nhiều nhất thêm 2-3 cái. Cho nên ta liền có chút xoắn xuýt. Nhị tỷ ngươi trước đây thêm cái nào xã? Tích Ôn Đô xã cùng Linh Dị xã. Lợi hại như vậy sao? Phùng Ngọc Gia tức khắc đối nhị đường tỷ tràn ngập sùng bái. Khà khà, ta là cho không được ngươi kiến nghị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng đừng hỏi Trình Vân. Sợ đem ngươi mang xấu. Ngươi có thể hỏi một chút Yêu Yêu cùng Yên Yên ý kiến. Nhị đường tỷ nói. Hả? Phùng Ngọc Gia phân biệt liếc nhìn Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Nàng bây giờ cùng Trình Yên quan hệ gần rồi chút, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Đúng là cúi đầu nhìn điện thoại di động Trình Yên tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của nàng. Không ngẩng đầu hỏi. Các ngươi thêm xã đoàn muốn giao tiền sao? Một cái xã đoàn 30 khối vào đoàn kinh phí. Kiến nghị đừng thêm, lãng phí tiền. Ngươi nha đầu này nói cái gì đó, ngươi sẽ không đi không đại biểu người khác sẽ không đi à. Nhị đường tỷ rất là đau bi. Há kia không có kiến nghị rồi. Yên Yên nói tới hơi cường điệu quá. Nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Nàng chỉ là muốn gọi ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Đường Thanh Ảnh đứng ra cho Trình Yên điều đình. Nàng cười hì hì nói. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm. Bỏ thêm xã đoàn người xác thực có cực đại xác suất chỉ vì xã đoàn cống hiến một bút xã đoàn kinh phí. Trừ bỏ mới vừa khai giảng đi rồi một hai lần. Sau liền cũng lại không đi rồi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ người có thể ở xã đoàn bên trong học được rất nhiều việc hoặc giao được bằng hữu thậm chí tìm tới đối tượng. Sở dĩ ngươi muốn thêm một cái xã đoàn. Trước tiên muốn xác định chính mình thật đối cái này xã đoàn hoạt động cảm thấy rất hứng thú. Ồ, Phùng Ngọc Gia nói xong lại hỏi câu các ngươi đều bỏ thêm gì đó xã đoàn A một cách đều không thêm. Đường Thanh Ảnh nói. Giống như trên. Trình Yên nói. Vì sao á ta cảm giác không có ý gì. Giống như trên. Ngạch. Phùng Ngọc Gia ở nào đó trong nháy mắt cảm giác mình tựa hồ cùng các nàng hoàn toàn không phải người một đường. Giấu trong lòng cuối cùng một điểm nhớ nhung. Nàng nhớ tới chính mình biểu muội là cách đại học thần. Nàng liền nhược nhược hỏi câu. Các ngươi là nghĩ đem ý nghĩ toàn dùng ở mặt học tập sao? Đường Thanh Ảnh mở ra tay. Không có à. Ta mỗi học kỳ đều trượt. Trình Yên cũng thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta đang ở trên một tiết bài chuyên ngành. Nhưng mà ta ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Phùng Ngọc Gia. Trình Vân vội vã đứng ra nói, được rồi Trình Yên, ngươi có thể đừng dạy hư. Tỉ tỉ rồi Trình Yên sắc mặt không thay đổi. Đúng là Phùng Ngọc Gia bỗng nhiên có chút lúc túng. Lại ăn mấy viên gáo. Phùng Ngọc Gia hỏi. Kia ca ngươi trước đây đây. Sẽ không cũng một cái xã đoàn không thêm chứ đương nhiên bỏ thêm. Ta trước đây nhưng là đối cuộc sống đại học tràn ngập ước mơ. Hoa tiểu biểu muội cảm động đến muốn khóc. Nàng rốt cuộc tìm được cộng đồng cảm. Ở Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trên người nàng không cảm giác được bất luận cái gì đối cuộc sống đại học ước mơ. Ngươi bỏ thêm gì đó xã đoàn Trình Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Suy luận xã chụp ảnh xã cơ quan du lịch Trình Vân lập tức trợn to hai mắt. Ta đi. Ngươi là ta con run trong bụng sao. Ta tổng cộng liền bỏ thêm ba cái xã đoàn. Ngươi lại đều đoán đúng rồi Trình Yên nhún vai một cái. Rất khó đoán sao Đường Thanh Ảnh cũng nói. Không khó đoán. Ta cũng đoán được. Tiểu biểu muội lại nhận ra được một nơi mình và các nàng không giống nhau địa phương. Cảm giác thật khó chịu. Nàng khô khốc hỏi. Kia nhị ca ngươi bỏ thêm xã đoàn sau. Đi rồi sao Trình Yên rất bình tĩnh nói. Hiển nhiên không có. Hắn nếu là có như vậy chịu khó không đến nỗi trên ít đại. Trình Vân khặt hai tiếng. Này làm ít đại học sinh. Không muốn làm thấp đi trường học cũ chính là làm ít đại học sinh ta mới làm thấp đi trường học cũ. Ta sẽ không làm thấp đi những trường học khác. Cũng sẽ không cho phép những người khác làm thấp đi ta trường học cũ. Thật không? Sở dĩ Yên Yên lại đoán đúng rồi tiểu biểu muội thăm dò hỏi. Kỳ thực ta vừa mới bắt đầu hay là đi một hai lần. Trình Vân gãi gãi sau gáy. Chỉ là sau đó phát hiện những này xã đoàn cũng không như trong tưởng tượng cao to như vậy trên. Chơi đến cũng không sâu. Hoặc là đổi lời giải thích. Hơi có chút trình độ đều sẽ không nghĩ thông qua thêm xã đoàn đến tăng lên chính mình. Số ít mấy cách đều chủ nếu tới trong xã đoàn một bên trang hoặc ngâm em gái. Hơn nữa sau đó càng ngày càng lười cũng không có lại đi rồi. Lười là trọng điểm đi. Trình Yên vạch trần nói. Ồ, tiểu biểu muội gật đầu. Thời không lữ xá của ta 75 chương 732 cuối cùng có gia trưởng uy nghiêm kia. Kia hội học sinh đây Phùng Ngọc ra một cái tay cầm lấy chính mình góc quần. Tựa hồ hơi sốt sắng. Chỉ lo lại từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì cùng mình dĩ vãng tưởng tượng không giống trả lời. Ta xin gia nhập hội học sinh. thứ hai thi viết, càng vô vị. Trình Yên ngược lại như là Phùng Ngọc gia tỷ tỷ. Vì sao khặc khặc? Trình Vân ho khan hai tiếng. Ngươi không muốn đem nàng coi là chuyện to tát. Nàng đầu óc không bình thường. Ở trong mắt nàng cái gì đều vô vị. Ban cán sự lớp cán bộ cũng vô vị. Bản thân liền vô vị. Trình Yên cau mày nhìn Trình Vân. Tựa hồ rất bất mãn Trình Vân nói mình đầu óc không bình thường. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Ở Phùng Ngọc ra đến sau nàng đối mặt Trình Vân tựa hồ trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Từ thần thái liền có thể nhìn ra. Cái gì hội học sinh, xã đoàn, ban cán sự lớp cán bộ đều là lãng phí thời gian mà thôi. Làm ngươi tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm, nó vô pháp mang cho ngươi đến bất kỳ chỗ tốt nào. Đối với ngươi loại tính cách này người tới nói đương nhiên là lãng phí thời gian. Trình Vân lườm một cái. Ta còn cảm thấy ngươi mỗi ngày đọc sách là lãng phí thời gian đây. Cũng không thấy ngươi bởi vậy biến thông minh bao nhiêu à. Khặc khặc. Trình Vân lại khặc hai tiếng. Nói với Phùng Ngọc ra. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi thêm đi. Liền là chỉ là mở rộng một hồi xã giao vòng tròn cũng là rất tốt. Đại học thời gian vốn là nên dùng đến lãng phí mà. Ngạch. Phùng Ngọc Gia rơi vào trần trờ. Nàng bản thân liền cùng Trình Yên. Đường Thanh Ảnh không giống. Nàng ở lên đại học trước đối với cuộc sống đại học là không gì sánh được ước mơ. Mà nàng đối đại học nhận thức các đại thể là từ tiểu thuyết, kịch truyền hình hoặc trong điện ảnh được đến. Đại học ở nàng trong ấn tượng không gì sánh được mỹ hảo. Hết thầy đều rất tốt đẹp. Thậm chí bởi vì trải qua thống khổ quân huấn, nàng càng thêm đối vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong. Nàng như là cái phổ thông tiểu nữ sinh một dạng, liệt rất nhiều điều chính mình đại học chuyện cần làm, đều là chính mình cảm thấy rất bổng rất có ý nghĩa sự. Tỉ như thêm yêu thích xã đoàn, ở hội học sinh bộc lộ tài năng cùng tranh cử ban cán sự lớp. Đồng thời nàng hiện tại đã là dựa vào to lớn bên ngoài ưu thế được tuyển lớp trưởng đem nàng đi lên đài bắt đầu phát biểu tranh cử tuyên ngôn bắt đầu từ giờ khắc đó. Mấy cái cũng nghĩ tranh cử lớp trưởng người chớp mắt liền tắt lửa rồi. Nhưng hôm nay quan niệm của nàng tựa hồ chịu đến khiêu chiến. Phùng Ngọc ra khi thì liếc mắt nhìn biểu ca cùng biểu tỷ. Khi thì lại liếc mắt nhìn Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Bốn người này phảng phất chia làm hai phái. Bên nào cũng cho là mình phải. Một phương là đã niệm xong đại học huyên tỷ. Một phương là chính đang học đại học bạn cùng lứa tuổi. Một phương cổ vũ chính mình kiên trì ý nghĩ của chính mình. Một phương khác tắc hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ biểu đạt ra những từ mình kia cho rằng rất chỗ tốt kỳ thực không đáng nhắc tới ý tứ. Phùng Ngọc ra chợt nhớ tới tiểu học lúc một phần bài khóa gọi là tiểu mã qua sông. Một mực nàng chính là cái người rất không có chủ kiến. Lúc này lại nghe Đường Thanh Ảnh nói. Tỷ phu nói đúng. Hội học sinh chính là có thể nhận thức rất nhiều người. Dù sao cũng là cùng học sinh giao thiệp với mà. Chỉ có điều Yên Yên nàng bình thường đều sẽ không chim hội học sinh. Sở dĩ nếu như ngươi vào hội học sinh, gặp gỡ Yên Yên loại người này, ngươi sẽ phát hiện mình hoàn toàn không làm gì được nàng. Hơn nữa lão sư còn sẽ cảm thấy ngươi không có năng lực. Sở dĩ hội học sinh chính là cái chân chạy Phùng Ngọc ra đăm chiêu. Đúng rồi, so sánh với Trình Yên yêu yêu muốn mịt mờ rất nhiều. Nhị Đường tỷ nhìn tiểu biểu mũi xoắn suýt dáng vẻ. Không do một trận buồn cười. Được rồi. Mọi người có mọi người ý nghĩ. Cách đề tài này liền như vậy đình chỉ đi. Hai người bọn họ ở trường học đều là không phục quản giáo loại hình. Ngươi lại nghe bọn họ nói tiếp. Đầu óc sẽ thiêu hủy. Phùng Ngọc ra gật gật đầu cầm lấy góc quần tay càng ngày càng dùng sức. Hiển nhiên vẫn như cũ rất xoắn xuýt. Nàng loại người này. Không chỉ có không dễ dàng làm quyết định. Còn rất dễ dàng bị ảnh hưởng phán đoán. Mà một khi trong lòng hiện ra nổi sóng liền rất không dễ dàng trở nên bình lặng. Nói đến cùng nàng hỏi dò mọi người ý kiến. Cũng nhất định phải hỏi ra cái tốt xấu. Chỉ là muốn được chống đỡ lấy để quyết tâm của chính mình càng kiên định. Hiển nhiên hoàn toàn ngược lại rồi. Nhị đường tỷ thấy thế lại thở dài. Kỳ thực ta lúc ấy thêm xã đoàn còn chơi rất vui. Còn có thật nhiều nam hài tử đuổi ta đây. Nếu là ngươi bỏ thêm xã đoàn hoặc là hội học sinh cũng khẳng định rất nhiều người đuổi ngươi. Phùng Ngọc Gia cắn cắn môi. Trên thực tế hiện tại đã có nam hài tử mỗi ngày ở trên que chat tìm nàng tán gẫu. Nhưng nàng không có nói. Mà là tiếp tục hỏi. Là Tích Un Đô xã sao không? Là Linh Dị xã. Linh Dị xã. Phùng Ngọc Gia trong đầu tức khắc nhớ tới khủng bố điện ảnh mới đầu. Những kia yêu thật thần kỳ cùng tìm đường chết người trẻ tuổi ở một cách nào đó đêm khuya tụ ở ký túc xá chơi linh dị trò chơi hoặc là hẹn ước thăm dò nào đó gian nhà ma. Ha! Kỳ thực chính là đồng thời giảng chuyện ma, lẫn nhau mượn chuyện ma sách hoặc đồng thời nhìn phim ma. Nhị đường tỷ nhìn ra nàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Ta lúc đó gia nhập cái này xã đoàn thời điểm cũng là cảm thấy nó rất cao đại thượng. Rất kích thích. Nhưng mà căn bản không ai có lá gan đó. Ô Phùng Ngọc Gia thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không đáng sợ như vậy rồi. Hơn nữa ngươi mới vừa có chút sợ sệt. Lập tức liền có cái so với ngươi còn sợ nam sinh làm bộ lá gan rất lớn dáng vẻ. Đến cố ý xóa ngươi hoặc là muốn mang cho ngươi cảm giác an toàn. Chà chà chà. Trong lòng ngươi hoảng sợ lập tức liền bị hóa tan rồi. Nhị đường tỉ nhích miệng lên một vệt nụ cười. Dần dần ngươi sẽ phát hiện. Phần lớn nam sinh đều chỉ có thể dùng hai loại này thủ đoạn. Cấp thấp so sánh. Bình thường thời điểm như thế này. Ta đều là một cước đạp quá khứ. Như thế bạo lực sao? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Lão Trình gia cô nương là có một loại nào đó ghen sao? Ta còn nhớ có một lần. Chúng ta một đám người chọn cách tự học buổi tối thời gian. Ở xã đoàn xin mân ti media phòng học. Lão lầu học. Đóng lại đèn thả sơn thôn lão thi. Cái kia bầu không khí. Cha cha phóng tới điểm đặc sắc. Ta không cẩn thận đạp đến một cái nam sinh chân. Nam sinh kia tức khắc nhảy lên. Nhào vào bên cạnh hắn một cô gái ôm ập. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau. Mà bản tỷ tỷ ta độc thân vượt qua 4 năm đại học. Sơn thôn lão thi a. Sở nhân Mỹ tuổi thơ của ta bóng mờ. Phùng Ngọc Gia rụt cổ một cái. Có thể thần sắc của nàng lại phảng phất có điểm nóng lòng muốn thử. Thế nhưng không biết làm sao. Nhị tỷ ngươi vừa nói như thế. Ta bỗng nhiên có chút nghĩ ôn lại một lần rồi. Trình Vân chợt nhớ tới Trình Liên Tâm. Nhị tỷ đêm nay có phải là hai ta sát bên ngủ a? Phùng Ngọc Gia đột nhiên hỏi. Đúng đấy, trước bản tỷ tỷ vẫn ngủ Trình Vân sofa, may ngươi đến rồi, ta mới có thể đắp ngươi ngủ một hồi giường. Nhị đường tỷ tội nghiệp nói rằng. Bỗng nhiên nàng một trận cảnh giác. Ngươi muốn làm gì lại nhìn một lần sơn thôn lão thi không? Nhưng là ta muốn nhìn mà. Chính ngươi nhìn chính ta không dám nhìn vậy ngươi tìm. Nhị đường tỷ ánh mắt đảo qua Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ngươi tìm ngươi ăn đan tỷ đi. Nàng thích xem phim mà. Còn gan lớn. Trình Liên Tâm mỗi lần lại đây chơi đều muốn cùng nàng nhìn phim ma kia. Được rồi. Phùng Ngọc Gia thất vọng gật gật đầu, cũng chỉ có tìm ăn đan tỷ rồi. Nhị đường tỷ khẽ mỉm cười tranh thủ làm cho nàng lại biến thành ngươi thanh niên bóng mờ. Trình Vân ở bên cạnh không có hé răng đâu. Chỉ còn sẽ biến thành người nào đó trung niên bóng mờ ăn nữ hiệp ở ăn cơm tối trước trở về. Khi đó Trình Vân đã lên lầu làm cơm. Còn ngốc ở dưới lầu Phùng Ngọc Gia đối với nàng có vẻ vô cùng thân mật. Ăn nữ hiệp liền là một người như vậy, ai cùng nàng biểu hiện tốt, nàng liền cùng người khác cũng biểu hiện tốt. Trọn vẹn không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì. Trình Vân làm cơm tiêu tốn thời gian so với dĩ vãng lâu một chút. Bởi vì hắn bắt đầu có cái học sinh. Hắn phải hướng nàng giảng giải nhất chùa cột nhất nhà bếp thưởng thức. Liễu đại nữ thần thiên phú cực cao. Chỉ thông qua bây giờ buổi trưa cùng đêm nay quan sát liền biết rồi kiểu Trung Quốc nấu nướng đại khái quy trình châm lửa. Đảo dầu. Đảo món ăn. Lật xào. Đảo độ gia vị. Đến Trình Vân bắt đầu xào cuối cùng một món ăn thời điểm. Nàng liền ở bên cạnh nóng lòng muốn thử hỏi. Trưởng ra. Ta đã nhìn sẽ. Món ăn này để cho ta tới xào. Ngươi đứng ở bên cạnh chỉ huy, có được hay không? Trình Vân tức khắc một mặt sợ hãi nhìn nàng. Vậy thì muốn thực địa thao túng rồi. Liễu đại nữ thần trơ mắt nhìn hắn, thấy hắn không hề trả lời, không do khẽ cắn môi dưới, hỏi lần nữa, có được hay không vậy? Hí Trình Vân dùng mình một cái, kém chút thất thù. May là chính mình em gái ruột đứng ở bên cạnh, ca ca ở muội muội trước mặt chung quy là muốn chút mặt mũi, hắn lúc này mới ổn định. Ngược lại kiên quyết nói, không được, ngươi hiện tại còn kém xa. Liễu đại nữ thần liền thất vọng thu hồi ánh mắt, thần tình kia làm cho người muốn đem mặt trăng hái xuống cho nàng làm bồi thường. Ngươi khoan hãy nói, Trình lão bản hiện tại vẫn đúng là có thể đem mặt trăng hái xuống. Đức hạnh một đạo thanh âm thanh liệt truyền vào lỗ tai hắn. Trình lão bản tức khắc khôi phục tỉnh táo, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng lung túng, đều không dám nhìn tới Trình Yên, chỉ được chuyên tâm xào rau. Nhưng Liễu đại nữ thần kia mị hoặc chúng sinh mặt lại không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn lúc này mới bản thân lĩnh hội được Liễu đại nữ thần là thật có một loại đoạt tâm hồn người bị động năng lực. Lúc này Liễu đại nữ thần mềm yếu âm thanh lại vang lên, như là nam châm một dạng hút người nghe tâm. Kia trưởng gia đại nhân, ta lúc nào mới có thể chính mình xào một hồi món ăn á? Trình Vân lại nhẹ khẽ hít một cái khí, suy nghĩ hồi lâu, mới ở làm sao không từ chối vị này nữ thần, cùng không để cho mình muội muội cảm giác mình là cái tinh trùng lên não ngớ ngẩn ở giữa tìm tới một cái cân bằng. Ở học được chạy trước, muốn trước tiên học được đi. Ngươi không muốn lập tức đã nghĩ xào rau, ta kiến nghĩ ngươi trước tiên từ càng đơn giản đứa ngốc thức ăn làm lên. Tỉ như rau trộn, có thể để cho ngươi biết đến các loại gia vị liệu. Lại tỉ như cơm rang trứng, đơn giản được liền cơm rang trứng trưởng ra. Vậy xin hỏi ta lúc nào có thể luyện tập đây? Cái này quá đơn giản, Trình Yên đều xét xào. Ngươi đêm nay là có thể thử xem. Trình Vân suy nghĩ chút, lại bổ sung câu, thế nhưng không muốn lãng phí lương thực. Thật cảm ơn rồi trưởng gia đại nhân, ngươi thật được đúng thật không? Trình Vân có chút lâng lâng rồi. Có thể bỗng nhiên hắn bên tai lẫn vào một cách không quá cân đối âm thanh. Ngươi nói đơn giản là được rồi. Có thể không muốn dùng để ta làm đơn vị đo lường sao? Ta hiện tại ít nhất sẽ xào 10 cái thức ăn được lợi từ quả cầu thủy tinh mạnh mẽ năng lực. Câu này Trình Yên nói truyền vào Trình Vân trong tai lúc tự động phiên dịch thành tiếng phổ thông. Ta xuống phòng bếp áp bên trong đã thu gom 10 cái thực đơn rồi. Bất quá này ngược lại là nhắc nhở Trình Vân, thế là Trình Vân hướng Trình Yên ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Lại đối Liễu đại nữ thần nói. Đúng rồi. Nói tới cái này, ngươi cũng có thể dùng điện thoại di động download một cái thực đơn áp. Trước tiên ở bên cạnh nhìn xào cơm rang trứng quy trình. Buổi tối làm tiếp, ta liền không nữa bên cạnh chỉ huy ngươi. Thế nhưng ngươi ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Liễu đại nữ thần mở to hai mắt, còn có cái này nàng lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu thao tác lên. Còn bên cạnh Trình Yên lại là đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng lúc nào nói tới thực đơn áp, còn có vì sao muốn dùng cũng Liễu đại nữ thần nhất thời không tìm được làm sao tìm tòi áp. Liền để Trình Yên hỗ trợ. Trình Yên rất tự nhiên giúp nàng download chính mình dùng đến quen thuộc nhất cái kia áp. Tiếp Liễu đại nữ thần liền như là mở ra một cánh mới cửa lớn. Trình Vân không thể không lại lần nữa nhắc nhở, muốn học chạy trước đến trước tiên học được đi. Liễu đại nữ thần gật gù, trong lòng nàng nắm chắc. Sau buổi cơm tối, Trình Vân liền dẫn Tiểu La Lịa đi rồi sủng vật siêu thị, cho nó định chế một tấm gỗ dày giường nhỏ. Trừ bỏ hai tầng kết cấu cùng lún vào có thể bày ra nó con rối tiểu tủ bát, giá để vật, bàn nhỏ bàn các loại xa hoa bố trí. Trình Vân còn cường điệu dùng liệu nhất định phải rắn chắc, dựa theo người tiêu chuẩn đến. Sủng vật siêu thị lão bản kém chút cho rằng hắn là cho nhà đứa nhỏ định chế giường. Mà như thế một cái chiếm đất không gian vượt qua một mét vuông giường nhỏ bỏ ra Trình Vân hơn 2.000 khối. Không thể không nói thật rất đen. Trở lại nhà khách, Phùng Ngọc Gia lại cùng Trình Yên ngồi ở quầy lễ tân tán gẫu. Nay ngược lại là để Trình Vân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chỉ nghe Phùng Ngọc Gia nhỏ giọng hỏi. Yên Yên, lấy ngươi tướng mạo, mới vừa vào đại học thời điểm nhất định có rất nhiều người đuổi ngươi đi. Ngươi đều là làm sao từ chối bọn họ? Trình Yên ngữ khí bình tĩnh. Có rất nhiều người đuổi ngươi sao? Phùng Ngọc ra le lưới một cái. Một chút tỉ tỉ uy nghiêm cũng không có. Ta chỉ là hỏi một chút. Trình Yên nhìn nàng. Chắc chắc nói. Rất nhiều người đuổi ngươi. Hơn nữa khiến ngươi cảm thấy phiền. Ngươi không biết làm sao từ chối bọn họ. Phùng Ngọc ra ừ một tiếng, sau đó nhìn nàng, cho nên ta mới muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nên hỏi Đường Yêu Yêu, không nên hỏi ta. Vì sao người theo đuổi nàng càng nhiều, nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi, hơn nữa nàng rất an hiểu từ chối người. Vậy còn ngươi ta bình thường là... Nói được nửa câu Trình Yên bỗng nhiên ngậm miệng lại. Phùng Ngọc ra theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy bị Tiểu La Lị nắm đứng ở bên ngoài biểu ca. Đồng thời Tiểu La Lị còn nghi hoặc quay đầu lại nhìn biểu ca. Hình như tại hỏi dò hắn làm sao tới cửa giải quyết xong không đi vào. Trình Vân nghe trộm bị phát hiện cũng không cảm thấy lúng túng. Ha ha nở nụ cười hai tiếng. Liền cất bước đi tới. Cũng cái gì cũng không nói. Trực tiếp lên lầu. Đợi được bóng người của hắn biến mất. Trình Yên mới mở miệng tiếp tục nói. Ta bình thường không để ý đến bọn họ. Gặp gỡ loại kia để ta cảm thấy phiền. Ta thông thường sẽ đánh bọn họ một trận. Nói xong. Nàng nhìn Phùng Ngọc ra. Bổ sung câu. Đánh xong liền thành thật. Mà không ở chỗ ngươi đánh không đánh thắng được hon họ. Phùng Ngọc ra. Trình Vân thính lực hiện tại cũng coi như là rất nhạy cảm, hắn trốn ở chỗ rẽ lầu, nghe thấy Trình Yên theo như lời nói. Không tên, hắn lại một trận trộm hỉ. Nghĩ Trình Yên phát hiện hắn lúc câm miệng không nói chuyện dáng vẻ. Hắn không do âm thầm cảm than thở. Hiện tại bản trưởng ra cũng coi như là cuối cùng có làm ra trưởng uy nghiêm chứ. Thời không lữ xá của ta 75 chương 733 ăn nữ hiệp chưa bao giờ lãng phí lương thực mới vừa đi lên lầu 3. Tiểu La Lị bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu lại nghi hoặc nhìn Trình Vân một mắt. Trình Vân khởi đầu còn không biết vì sao, nhưng rất nhanh hắn cũng phát hiện một điểm không đúng. Trong không khí bồng bềnh một cỗ lờ mờ mùi khê. Cơm rang trứng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngờ ngỡ phân biệt ra cơm tẻ cùng xào cháy sau trứng độc nhất mùi vị. Tựa hồ dầu còn thả đến mức rất nhiều. Trình Vân khứu giác so với ăn nữ hiệp. Tiểu La Lị tất nhiên là kém xa lắm. Nhưng là liền hắn đều ngửi được cỗ này mùi phê. Hơn nửa người bình thường lại tập hợp đến gần điểm cũng có thể ngửi được. Hơn nữa tiểu phòng khách nhà bếp là mở ra thức. Sở dĩ máy hút mùi tính năng rất mạnh. Nếu như không phải Liễu đại nữ thần quên mở máy hút mùi lời nói. Trình Vân liền muốn bắt đầu lo lắng cho mình nồi cùng nhà bếp phải chăng khỏe mạnh rồi. Cái cảm giác này năm đó Đường Thanh Diễm cũng làm cho hắn lính hội quá. Rõ ràng. Năm đó ngây ngô Đường lão bản công lực so với Liễu đại nữ thần vẫn là chênh lệch không ít. Đi tới cửa gian phòng. Trình Vân lỗ tai giật giật. Nhìn thấy cửa mở một cái khe. Có vo ve mơ. To. Tị. To. Tiếng truyền đến. Trong lòng hắn chìm xuống máy hút mùi ở công việc bình thường. Tiểu La Lị hết sức tò mò con kia nhân loại ngu xuẩn ở nhà mình đã làm những gì. Trước tiên từ trong khe cửa chen vào. Đem cửa chen đến mở ra một điểm. Thông qua dây kéo lôi kéo Trình Vân. Điểm ấy khe cửa cũng không thể dung Trình Vân đi vào. Liền ở hắn đưa tay ra muốn đẩy cửa. Tay tiếp xúc được ván cửa lúc. Bỗng nhiên nghe thấy Liễu đại nữ thần kinh hỉ âm thanh nha. Tiểu La Lị điện hạ. Ngươi đã về rồi, đây thực sự là quá tốt rồi. Tiểu La Lị vừa đi vào cửa không bao xa. Thân thể nho nhỏ tức khắc cứng đờ. Càng không lý do cảm giác được một cấu nguy cơ. Nó ngẩng đầu lên. Ngước nhìn cao gầy Liễu đại nữ thần, con này nhân loại thân cao là lãnh địa của nó, bên trong trừ bỏ đại vương cùng cái kia mỗi ngày cầm thiết kiếm chơi đùa phàm nhân ở ngoài cao nhất. Thậm chí có thời điểm nó cảm thấy con phàm nhân này chỉ so với đại vương thấp tí xíu. Này dẫn đến nó không quá thích cùng nàng giao thiệp với. Lúc này thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Tiểu La Lị điện hạ. Xin tới đây một chút. Xin nhờ, trong phòng rõ ràng không có gió. Tiểu La Lị toàn thân mềm dài, bộ lông càng giật giật. như là bị gió nhẹ thổi giống như. Chớp mắt, Tiểu La Lị cảm giác nguy hiểm càng mạnh hơn rồi. Tuyết Địa Chi Vương kỳ thực là không quá am hiểu cảm giác nguy cơ, bởi vì Tuyết Địa Chi Vương bản thân liền là Bắc Cực bá chủ, nằm ở bàn ngọc thế giới chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Bất luận cái gì một đầu thành niên Tuyết Địa Chi Vương đều có thể nói đương đại chí cường giả, hầu như không cái gì có thể uy hiếp đến chúng nó. Sở dĩ thông thường Tuyết Địa Chi Vương am hiểu chính là tìm đường chết, mà không phải làm sao cẩn thận một chút ở cõi đời này sinh tồn. Đúng là Vân Cốc Chi Vương làm thi thuật sinh vật, mà lấy gì thường cùng thần bí nổi danh, rất am hiểu khám phá cảm bẫy cùng báo trước nguy cơ. Thêm vào Tiểu La Lị tuổi ấu thơ sinh hoạt, nó đúng là có cái khác Tuyết Địa Chi Vương cũng không có năng lực. Nhưng là cảm giác nguy hiểm đến từ chính làm sao Tiểu La Lị cao cao ngẩng đầu lên, nhìn con này mặt mỉm cười hướng chính mình vẫy tay nhân loại. Trên tay nàng còn bưng cái mâm, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, Tiểu La Lị cũng không thể từ phía dưới nhìn lên đến trong mâm trang chính là cái gì. Nhưng cái mâm kia tựa hồ chính là khê vị chủ yếu đầu nguồn một trong. Liễu đại nữ thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao rồi Tiểu La Lị điện hạ, làm sao không đến đây, ta có thứ tốt cho ngươi. Tiểu La Lị lộ ra một cái phức tạp biểu tình, càng hơi cúi đầu, cái miệng lộ ra hai viên lại trắng lại nhỏ tiểu răng nanh, dùng hà hơi đến uy hiếp Liễu Hy, lập tức lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Làm sao đại vương lâu như vậy còn không theo vào đến, hơn nữa khe cửa ở ngoài vẫn chưa có người nào bóng. Đúng rồi đúng rồi, có dây thừng. Tiểu La Lị phản ứng rất nhanh, vội vã dùng móng vuốt gầy đẩy hai lần dây thừng, nhưng mà phản hồi lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác để nó cảm giác mình dắt cái giả đại vương. Nó đem hệ ở trên sợi dây vòng tay kéo vào, nhìn này trống giống vòng tay, Tiểu La Lị không do rơi vào trầm tư. Nó nhớ không lầm lời nói, cái này vòng tay hẳn là buộc ở đại vương trên cổ tay, nó cho tới nay đều là như thế sắt đại vương. Nhưng mà chính vào lúc này, một vệt bóng đen bao phủ nó thân thể nho nhỏ. Bóng đen đưa tay ra, đi dạo ăn một tiếng đóng cửa lại. Tiểu La Lị cơ hồ đem đầu ngưỡng lên trời, nhìn con này liền đứng ở chính mình bên cạnh nhân loại. Một hồi lâu sau, nó nhược nhược mở miệng hỏi câu: ô Liễu đại nữ thần ăn ăn nở nụ cười, yên tâm, Tiểu La Lị điện hạ, ta sẽ không hại ngươi, ngược lại, ta còn có thứ tốt cho ngươi đây. Nghe thấy nửa câu đầu, Tiểu La Lị không do có chút chẳng đáng, thậm chí có chút nổi nóng. Đây chính là ở lãnh địa của nó trên, con này nhân loại làm con dân của nó có tư cách gì cùng can đảm gây bất lợi cho nó. Thậm chí chỉ là nàng nói như vậy đều là đúng chính mình khinh thị, là một loại mạo phạm. Có thể sau khi nghe nửa câu, nó không do xứng sờ. Ô liền ở Tiểu La Lị hoài nghi là không phải trực giác của chính mình xuất hiện vấn đề thời điểm, trước mặt con này mà nhân loại hơi khom người xuống. Tiểu La Lị có thể từ nàng cổ áo trông thấy kia giống cái nhân loại đặc hữu không cân đối đồ vật, trắng toát. Mà con này nhân loại tựa hồ vô cùng không cân đối, nó dĩ nhiên đối với món đồ này không có hứng thú, liền đạp đều không nghĩ đạp. Hơn nữa lúc này có khác một thứ dựa vào một cỗ xa lạ mãnh liệt mùi vị hấp dẫn sự chú ý của nó. Trình Vân đi đến Trình Yên gian phòng. Trong phòng tia sáng cực sáng, chủ đèn treo mở đến tia sáng mạnh nhất một đương. Trừ ngoài ra trần nhà chu vi ốm đèn cùng treo đỉnh bên trong đèn cũng mở ra. Đường Thanh Ảnh đang ở trong phòng vẽ vời. Họ chính là một mảnh rất đẹp phong cảnh, nhan sắc sáng rõ, cảnh sắc rất tốt. Đường Thanh Ảnh rất yêu thích tranh loại này cực bắt người nhãn cầu họa. Đây gọi hành họa. Mà không nói chuyện tính nghệ thuật, mỹ tục cũng tốt, nông cạn cũng được, nhưng nó tính xem xác thực rất cao. Đầu tiên nhìn nhìn qua liền có thể cho ngươi cảm thấy rất đẹp đẽ. Khả năng ngươi vô pháp từ bên trong nhận biết được hội họa giả cảm tình, sẽ không có cộng hưởng, không nhìn thấy cái gọi là nghệ thuật dấu vết. Nhưng liền là đẹp đẽ, này cái gì không phải là một loại khác tồn tại ý nghĩa đây. Đường Thanh Ảnh họa đến cũng không thế nào chuyên tâm, Làm Trình Vân đi tới phía sau nàng, nàng liền quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy là Trình Vân sau nàng rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tỷ phu, ta còn tưởng rằng là Yên Yên đây, trời tối vẽ vời được không? Trình Vân hỏi. Không có cách nào nha, đây là tuần trước bài tập, ta không có làm. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi như vậy lười? Yên Yên còn ở dưới lầu sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Kia tỷ phu ngươi chạy thế nào lại đây rồi em? Cố ý tìm đến ta? Đường Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên. Cũng không phải. Trình Vân thuận miệng đáp, ta chỉ là lại đây tránh một chút. Tránh cái gì nha? Liễu Hy tỷ ở phòng ngươi làm hắc án món ăn đây. Ngươi sợ hôn ngươi chứ? Đường Thanh Ảnh hiển nhiên biết căn phòng cách vách chuyện phát sinh. Không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân ba phải cái nào cũng được đáp. Hắn cũng là từng có một cái học nấu ăn quá trình. Tự nhiên có thể lĩnh hội được mới vừa học được nấu ăn người tâm tình. Đại khái chính là rất muốn hướng người khác biểu diễn một hồi thủ nghệ của chính mình. Để cho người khác nếm thử mình làm món ăn. Chỉ là phần lớn người trong lòng đều nắm chắc. Tính cách cũng không có như vậy hướng ngoại. Sở dĩ ở chính mình tài nấu ăn cũng không tốt, tình huống sẽ không dễ dàng hướng người biểu diễn. Sơ học lúc làm thất bại phẩm khẳng định đều là chính mình bóp mũi lại ăn đi hoặc là đổ đi. Mà như là Liễu đại nữ thần loại này trong lòng không có so sánh, lại không quá hiểu được làm người sự cấu người. Trình Vân cũng từng trải qua một cái. Chính là mỹ lệ hào phóng Đường lão bản rồi. Đường lão bản mới vừa học nấu ăn lúc ấy thực tại cho Trình Vân lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng còn giảm cân. Chỉ là Đường lão bản lúc đó cũng chỉ ở Trình Vân trước mặt như thế không có so sánh. Chỉ ở Trình Vân trước mặt không lịch sự. Có thể có vẻ như Liễu đại nữ thần cũng không phải là như vậy. Vị này nữ thần là thần dục không kỷ. Bắt lấy ai làm ai? Đường Thanh Ảnh lại bắt đầu tiếp tục vẽ vời. Một bên họa một bên nói với Trình Vân. Tỷ phu ngươi nên ở bên kia nhìn nàng. Chỉ điểm nàng. Ta thật sợ nàng đem ngươi nhà bếp cho nổ. Chúng ta học xe lúc cũng phải huấn luyện viên cùng đi đây. Trình Vân ha ha cười gượng hai tiếng. Đã nổ. Đường Thanh Ảnh nói tiếp. Kỳ thực ta còn cảm thấy hẳn là để Yên Yên cùng nàng đồng thời. Hai người bọn họ có cộng đồng đề tài. Có thể lẫn nhau thảo luận. Cộng đồng tiến bộ mà? Trình Vân trên đầu tức khắc bốc lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Gấp đôi thống khổ thêm lượng không tăng giá quên đi thôi. Khà khà, ta chờ một lúc nói cho Yên Yên, nói tỷ phu ngươi hiểm nghi tài nấu nướng của nàng. Đường Thanh Ảnh nói. Nào cần ngươi nói cho ta, đây là quang minh chính đại dép bỏ tùng tùng tùng. Bỗng nhiên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lập tức là Liễu đại nữ thần câu hồn đoạt phách âm thanh. Trưởng gia đại nhân. Yêu yêu lão sư. Các ngươi có ở đây không? Các ngươi có muốn hay không ăn chút bữa ăn khuya? Ta mới vừa làm cơm rang trứng. Thanh âm này đúng là câu dẫn người phạm tội nha. Nhưng mà Trình Vân lại vội vàng hướng Đường Thanh Ảnh xếp đặt cái xuyệt thủ thế. Nói rằng. Không muốn đáp lại. Không muốn mở cửa. Đường Thanh Ảnh quay đầu lại. Có chút buồn bực nhìn hắn. Thế nhưng ngoan ngoãn cô em vợ trung quy nghe xong tỷ phu lời nói. Nắm họa bút không nói tiếng nào. Chỉ nháy mắt nhìn Trình Vân. Liễu đại nữ thần lại gõ gõ cửa. Trong thanh âm tựa hồ chất chứa một loại nào đó ma lực. Trưởng gia đại nhân. Các ngươi ở bên trong chứ? Ta biết các ngươi ở bên trong. Ta nhìn thấy trong khe cửa lộ ra đến hết. Nếu như đổi một người, chỉ nghe thấy thanh âm này, khẳng định cũng đã không khống chế được chính mình đi vì nàng mở cửa rồi. Đường Thanh Ảnh lại trưng cầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân lắc đầu. Đường Thanh Ảnh liền gật đầu, vẫn cứ không lên tiếng. Trình Vân cúi người xuống tiến đến bên tai nàng nói. Đừng mở cửa. Nàng có một bàn hắc ám món ăn chờ ngươi. Đến thời điểm ngươi hoặc là từ chối nàng. Hoặc là dưng dưng chịu đựng hắc ám món ăn đối thân thể tùy ý trà đạp. Hơn nữa còn muốn che giấu lương tâm khen hay. Đường Thanh Ảnh chớp một đôi mắt đẹp. Lại lôi kéo Trình Vân cổ áo đem hắn đầu kéo xuống. Cũng tiến đến hắn bên tai nói. Tỷ phu ngươi có hay không cảm thấy hiện ở cảnh tượng này khá giống phim ma. Một cái đáng sợ đồ vật đứng ở ngoài cửa gõ cửa. không ngừng mê hoặc chúng ta mở cửa ra. Hơn nữa còn nói biết chúng ta ở bên trong. Cùng ta xem qua không ngừng một bộ phim ma đối ứng lên. Có chút kích thích đây. Ta mới vừa rồi còn kém chút cho rằng ngươi muốn nói đừng mở cửa. Bên ngoài không phải Liễu Hy ngươi tốt chung nhỉ. Trình Vân ý thức được hai người dựa vào đến có chút quá gần rồi. Vội vã nghĩ đứng thẳng. Nhưng Đường Thanh Ảnh nắm chính mình cổ áo tay lại rất vững chắc. Ngươi đây thật tốt, phim ma tình cảnh khiến ngươi miêu tả đến như vậy. Cái gì trà đạp, khen hay, lung ta lung tung. Là chính ngươi hiểu lầm rồi. Ren, trưởng gia đại nhân yêu yêu cô nương các ngươi hiện tại không tiện sao, ta nghe thấy các ngươi tiếng nói rồi. Cửa âm thanh lại vang lên càng ngày càng giống phim ma cảnh tượng rồi. Hì hì, chúng ta chính là không tiện. Đường Thanh Ảnh hạ thấp giọng nói với Trình Vân. Tiếp nhân lúc Trình Vân không chú ý, nàng lập tức đụng lên đi. Bẹp một hồi ở Trình Vân trên mặt mổ miệng. Sau đó nàng hơi mím kia tô vẽ màu na ghét son môi. Hiển lộ hết thanh xuân thanh thuần cùng thiếu nữ cảm môi. Nháy mắt nhìn Trình Vân vậy vừa nãy lộ ra sự bất đắc dĩ cùng đau bi ngưng ghét ở trên mặt. Vẻ kinh ngạc thay vào đó. Nàng tựa hồ hoàn toàn không cho là mình vừa nãy làm một cách không chính xác sự. Còn hỏi nói. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn không Trình Vân. Đường Thanh Ảnh lại mắt liếc ngoài cửa. Phảng phất có thể tưởng tượng đến lúc này Liễu đại nữ thần dán ở trên cửa lắng nghe trong cửa động tĩnh dáng vẻ. Nàng không do trộm cười một tiếng. Lại thấp giọng hỏi. Kích thích sao? Trình Vân phục hồi tinh thần lại. Lập tức nghiêm túc nói. Ngươi đang làm gì? Đường Thanh Ảnh thấy thế có chút chột dạ. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực lộ làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng biểu tình. Yên tâm đi. Nếu như tỷ phu ngươi một lòng muốn đuổi theo về Đường Thanh Diễm lời nói, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Nàng do dự chút, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là kiên định nói, ta ủng hộ ngươi. Trình Vân càng nghiêm túc, vậy ngươi còn. Đường Thanh Ảnh đang muốn giải thích một chút, bỗng nhiên ngoài cửa lại truyền tới An Đan. Tỷ âm thanh ồ. Nữ thần ngươi ở trong này làm gì? Ta đang đợi trưởng gia đại nhân cùng yêu yêu đi ra. Hai người bọn họ ở bên trong cũng không để ý tới ta. Không biết đang làm gì. Há. Yêu yêu lão sư đang vẽ tranh. Ta ngửi được nàng vẽ vời mùi vị. Trưởng gia vừa mới còn đang nói chuyện cùng nàng đây. Chỉ là ta không chú ý nghe bọn họ đang nói cái gì. Hình như nói đến cái gì kích thích cùng. Làm. Sao ăn nữ hiệp ngữ khí nghe tới rất là thiên chân vô tà. Tựa hồ nàng cũng không biết chính mình vừa mới nói lời nói nếu như bị những người khác nghe được sẽ sản sinh rất sâu xa liên tưởng. Ồ, Liễu đại nữ thần càng cũng trả lời đến ung dung như vậy. Đúng rồi, ngươi ở đây làm gì vậy ta? An Đan tỷ, ngươi có đói bụng hay không? Không thế nào đói bụng. Còn ăn được đồ vật sao? Có thể ăn 7-8 tô mì thịt bò đi. Kia quá tốt rồi An Đan tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya, ngươi nếm thử bữa ăn khuya làm sao? Trên tay ta bưng đây không phải sao? Ta nói này đống đồ vật bên cạnh làm sao còn tra cái muôi đây? Hi, hóa ra là ăn nha. Này cái gì nhỉ? Ăn nữ hiệp từng bước một đi vào trong hố. Cơm rang trứng. Cái gì cơm rang trứng? Điều này có thể là cơm rang trứng? Hừm, ta mới vừa làm cơm rang trứng. Liễu đại nữ thần cũng là dễ tính kiên trì đủ. Từng bước dù dỗ. Ta đã nếm thử một miếng. Mặc dù coi như không dễ nhìn. Nhưng mùi vị. Cũng không tệ lắm. Trưởng gia nói không thể lãng phí lương thực. Cho nên ta bưng qua đến cho ngươi làm bữa ăn khuya ăn. Hương vị không sai vậy ngươi vì sao không chính mình ăn? Ăn nữ hiệp đã từng hỗn kinh nghiệm giang hồ ngủ say hơn một năm sau cuối cùng thức tỉnh rồi. Từ điểm này nhìn có lẽ nàng cũng cảm nhận được nguy cơ. Em, ta ăn một miếng nha. Ồ, vì sao có hai cái khuyết, ngươi không phải chỉ ăn một miếng sao? Tiểu La Lị Điện Hạ cũng ăn một miếng. Thật không, ngoài cửa ăn nữ hiệp trong lòng lại bay lên mấy phần nghi hoặc. Nàng nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu La Lị An vị ở trưởng ra cửa gian phòng. Chỉ lộ ra một cách đầu. Chính nhìn trên hành lang chính mình. Ăn nữ hiệp xứng sờ. Nó nhìn ta làm gì? Liễu đại nữ thần suy nghĩ chút nói. khả năng tiểu la lị điện hạ muốn cướp đồ vật của ngươi ăn. Thật không gào gừ nha cho ta ăn. Nữ hiệp chớp mắt tiếp nhận cơm rang trứng. Đối nóng lòng muốn thử tiểu la lị trách mắng. Không có cửa đâu ăn đan tỉ mau ăn, không muốn lãng phí lương thực được yên tâm ăn. Nữ hiệp chưa bao giờ lãng phí lương thực thời không. Lữ xá của ta 75 chương 734 một cái kiến nghị bên trong gian phòng. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh rón ra rón rén đi tới cửa. Đem lỗ tai dán ở trên cửa. Ngừng thở. Căn cứ từng câu nói kia đối thoại tưởng tượng ngoài cửa cảnh tượng. Bao quát ba con sinh vật biểu tình cùng tâm lý hoạt động. Hai người gần đến mức rất gần, Đường Thanh Ảnh trên người có ngọt nhạt mùi của nước hoa, rất dễ chịu. Dường như mùi hoa, mùi quả, mùi mật kết hợp. Trình Vân suy đoán vào lúc này ăn nữ hiệp cùng tiểu la lị hơn nửa đã biết bọn họ đến tới cửa. Nhưng ăn nữ hiệp vào lúc này tựa hồ không rảnh nói chuyện. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà gặp ở trong đầu phát họa ra ăn nữ hiệp múc một muôi súp mè đen. Nghi hoặc hơi nhíu lông mày. Cuối cùng vẫn là đem thô giáp súp mè đen đưa vào trong miệng hình ảnh. Liễu đại nữ thần tràn ngập sức mê hoặc âm thanh lại vang lên. Ăn đan tỉ ăn ngon không này. Chuyện này làm sao rồi, ăn thật ngon đúng không? Ta không ăn rồi a. Không phải. Ăn đan tỉ ngươi có ý gì, không hợp khẩu vị của ngươi sao? Vẫn là chỉ ăn cơm ăn không vô. Có muốn hay không ta đi cho ngươi thêm điểm đồ chua, ta không ăn rồi. Ăn nữ hiệp âm thanh trở nên kiên định rất nhiều. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh lại liếc mắt nhìn nhau. Đường Thanh Ảnh trợn mắt lên, trong mắt lộ ra không chính là một bát thất bại cơm rang trứng sao, đến mức mà ý tứ. Trình Vân ánh mắt biểu đạt lại là. Nhìn ta có bao nhiêu dự kiến trước, nhưng hai người đều không hé răng. Chỉ dùng ánh mắt hoàn thành rồi giao lưu. Đường Thanh Ảnh phát hiện mình còn rất yêu thích loại này giao lưu. Điều này làm cho nàng cảm giác mình cùng tỷ phu rất có hiểu ngầm. Khóe miệng đều không tự chủ được móc lên lờ mờ đẹp đẽ độ cong. Có thể người bên ngoài nhưng không cho nàng tiếp tục ảo tưởng xuống thời gian. Đến cùng làm sao rồi, chúng ta có thể câu thông mà. Ngược lại ta không ăn rồi. Ăn nữ hiệp một giọng đánh chết ta cũng không ăn ngữ khí. Kia. Vậy ngươi cho ta nói tốt ăn vẫn là khó ăn. Có hợp khẩu vị hay không á? Những ngươi này thế nào cũng phải nói cho ta đi. Để Trình Vân kinh ngạc chính là Liễu đại nữ thần trong giọng nói càng nghe không ra tí ti nhục chí. Đây không phải ăn ngon, khó ăn, có hợp khẩu vị hay không sự tình, nói chung ta không ăn rồi. Ăn đan tỉ. Không ăn lời nói. Tiểu la lị điện hạ sẽ phải cướp ngươi nha, gào gừ đến. Đồ vật nhỏ. Ngươi tới. Ô hai ngươi đừng lùi về sau nha. Ngươi không phải muốn cướp sao? Ngươi không phải gào gừ sao? Đến. Lại đây nha. Ta đưa cho ngươi. Ô. Khập khập. Ăn đan tỉ. Nếu là thật bị tiểu la lị điện hạ cho đoạt. Ngươi mất mặt cỡ nào a? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta tình nguyện. Quên đi. Ăn đan tỉ. Đừng tìm tiểu la lị điện hạ tính toán. Nó còn nhỏ. Cái kia, ăn đan tỉ, trưởng gia nói không thể lãng phí lương thực. Kia, nếu ngươi cùng con vật nhỏ này đều yêu thích, liền cho các ngươi ăn được rồi. Ăn nữ hiệp đại não cao tốc vận chuyển, suy nghĩ đối sách, nói chung ta là ăn không trôi rồi. Làm sao biết chứ, ngươi là ăn qua khẩu người. Làm sao sẽ ăn không trôi đây, ta đã bị trưởng gia đại nhân làm hư. Ta khẩu vị hiện tại rất điêu. Ăn mì thịt bò cũng phải chính mình thêm đồ gia vị rồi. Ăn nữ hiệp ngữ khí nghe tới rất chính kinh. Có thể dựa vào cái này tưởng tượng ra nàng vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa nữ thần. Ngươi rõ ràng ở hố ta. Ta có thể không như vậy ngốc. Ngươi biết cái này cự khó ăn. Cho những người khác ăn những người khác đều sẽ không ăn. Cho nên mới cho ta. Ai nói rõ ràng ăn thật ngon. Ta mới vừa học hỏi chuẩn bị bưng cho trưởng gia đại nhân cùng yêu yêu lão sư ăn đây, vậy ngươi ăn đi. Em. Xem đi, hơn nữa. Con vật nhỏ này liền thổ đều có thể ăn. Nó cũng không chịu ăn. Ăn nữ hiệp nói xong dừng dưới. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cho con vật nhỏ này ăn càng đáng giá. Nó bách độc bất xâm. Hơn nữa liền thổ đều có thể ăn. Ố tiểu la lị vội vã nói dối xưng chính mình cũng bị đại vương làm hư. ăn không được những thứ đồ này rồi. Có khó ăn như vậy sao? Liễu đại nữ thần âm thanh đột nhiên trở nên oan ức lên, làm người sinh thương. Ta cũng là rất dụng tâm, bỏ ra rất lâu mới làm được. Nghĩ cho các ngươi làm bữa ăn khuya. Bên ngoài nhất thời yên tĩnh không tiếng động, bất luận là ăn nữ hiệp vẫn là tiểu la lị đều không hé răng. Đợi một lúc, Liễu đại nữ thần lại lần nữa năn nỉ. Ăn đan tỉ, ngươi lại ăn một miếng đi. Đến, ta đút cho ngươi. Dù cho cách một cánh cửa, chỉ nghe đến âm thanh, Trình Vân cũng chợt cảm thấy có chút miệng khô lưới khô. Ăn nữ hiệp tựa hồ cũng không cách nào chống lại Liễu đại nữ thần mị lực, vẫn chưa từ chối. Liễu đại nữ thần âm thanh kéo dài truyền đến. A em ăn nữ hiệp truyền ra một tiếng rên. Lần này ăn đan tỉ cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy ngươi trước khả năng cũng không có nếm ra ta cơm rang trứng mùi vị. Ngươi ăn nữa hai cái phỏng chừng liền sẽ thích nó rồi. Liễu đại nữ thần nói rằng đến ăn đan tỉ há mồm, lại đến một khẩu. Không, không được, ngươi vẫn là cho ăn con vật nhỏ này đi. Tiểu la lịa điện hạ không chịu ăn, còn hung ta. Ngươi cho rằng ta chưa từng thử qua sao ngươi? Câu dẫn nó nha, ta cũng nghĩ ai, nhưng là tiểu la lịa điện hạ đối với ta không có hứng thú. Cũng là nha. Ở con vật nhỏ này trong mắt, phỏng chừng trừ bỏ trưởng gia đại nhân còn lại tất cả mọi người đều là hình thù kỳ quái quái vật. Ăn nữ hiệp nói xong, tiếng nói nghiêm lại. Nhưng ngươi cảm thấy không thể bởi vậy liền cảm thấy ta dễ ức hiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À. Biết rồi. Được rồi, đừng nhiều lời rồi. Liễu đại nữ thần trong lời nói tất cả đều là sủng nịch mùi vị. Đến, há mồm lại ăn một miếng, ngoan a a. Trong lúc vô tình ăn nữ hiệp liền mắc mưu. Mà liễu đại nữ thần tắc không ngừng đổi lại các loại ngữ khí. Lừa ăn nữ hiệp ăn một miếng, lại ăn một miếng, cuối cùng một khẩu. Ăn xong lập tức liền đổ đi cuối cùng một khẩu. Lật bàn cuối cùng một khẩu. Bỗng nhiên Trình Vân điện thoại di động leng keng một tiếng, thu đến một cái tin tức. Một đạo cửa phòng trong ngoài mấy người tức khắc đều run lên. Đường Thanh Ảnh đầu tiên là nhìn một chút, mang theo lúc túng nụ cười lấy ra điện thoại di động tỷ phu. Sau đó cúi đầu xuống, ở tỷ phu trên màn hình điện thoại thoáng nhìn một cách đường chữ. Nàng tức khắc trong lòng chặn lại. Luôn không khả năng là Đường Di chứ? Tuy rằng đã nhanh nghĩ thông suốt, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Một năm qua có thể đều là nàng bồi tiếp tỷ phu. Lúc này, ngoài cửa Liễu đại nữ thần lại lần nữa nói. Giọng nói của nàng bên trong là thuần túy nghi hoặc, nhưng hiển nhiên là giả ra đến. Trưởng gia đại nhân, yêu yêu lão sư, các ngươi trốn ở sau cửa mặt làm gì? Đường Thanh Ảnh cúi đầu. Tỷ phu, mở cửa đi, các nàng đều biết chúng ta ở nghe trộm rồi. Trình Vân bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, chỉ thấy ăn nữ hiệp cùng Liễu đại nữ thần thình lình đứng ở cửa. Ăn nữ hiệp vẻ mặt đau khổ, hai tay nâng mâm. Liễu đại nữ thần tắc một tay cầm lấy cái muôi cho ăn nàng, một tay sủng nịch nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng, cả người mẫu tính vầng sáng sáng đến chói mắt. Tiểu la lị tắc rất xa ngồi xổm, vung lên cao đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp bị tra tấn. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh mắt liếc trong mâm đồ vật, tức khắc đều cả người cứng đờ. Đó là một đống cháy đen sền sệt vật, đã không có cơm tẻ nhan sắc, cũng không có cơm tẻ từng viên một hình dạng, đương nhiên cũng không có vàng ấm hoặc màu trắng trứng. Hiển nhiên đã không còn là có khó không vấn đề ăn. Trình Vân cảm thấy vật này khả năng so với thiêu cơm còn đáng sợ hơn. Ăn nữ hiệp đáp, từng có lẽ ăn được thiêu cơm, đói bụng cực kỳ còn sẽ cảm thấy ăn ngon. Có thể hiện tại ăn nữ hiệp còn có thể cùng trước đây ăn nữ hiệp so với sao? Đừng nói ở nhà khách hơn một năm nay sinh hoạt, chính là ở câu lạc bộ, mỗi ngày buổi trưa quản lý đều là từ khách sạn cho nàng đính một bàn bữa tiệc lớn. Nàng nào còn ăn được quen những thứ đó? Trình Vân sâu sắc cảm thấy vị này nữ thần đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng chính yêu thương nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp, bất chi bất giác lại múc một muôi. ngươi phát hiện nó ăn thật ngon chứ a? Được rồi, thật không xong rồi. Ta không chịu được. Còn tiếp tục như vậy sẽ chết đi, nhưng không cho ngươi nói mò những câu nói này. Không may mắn. Liễu đại nữ thần vội vã đưa tay che ăn nữ hiệp miệng, ta hy vọng ngươi trải qua thật tốt. Ô ô, cảm tạ nữ thần. Đáp ứng ta, không cho lại nói ngốc nói rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ô ô, ta đáp ứng ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt, thật ngoan, cuối cùng một khẩu rồi. Nói vậy còn có non nửa bàn đây. Ăn nữ hiệp khóc không ra nước mắt. Ta hai ngày nữa muốn xuất ngoại đánh trận đấu, ăn xấu cái bụng không được. Nha như vậy à, kia thật cuối cùng một khẩu rồi. Ngươi có thể đừng gạt ta. Há mồm. A a, ngươi lại ở múc rồi, được rồi được rồi, ta thả xuống. Liễu đại nữ thần thở dài. Có chút gặp khó. Nhưng ý chí lực của nàng vẫn là rất mạnh. Ngắm nhìn trong cái mâm cơm rang. Nói tiếp. Ta biết ta hiện tại tài nấu ăn còn không tốt lắm. Thế nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cuối có một ngày ta cũng sẽ so được với trưởng gia đại nhân. Đúng rồi, nếu ăn đan tỷ ngươi đã ăn hơn nửa bàn, ngươi có đề nghị gì sao? Sau đó đừng tiếp tục làm. Ăn nữ hiệp nhược nhược nói. Hừm, cảm tạ ngươi. Liễu đại nữ thần gượng ép kéo ra nụ cười nhạt. Lần sau ngươi nói cho ta nghe một chút khẩu vị của ngươi. Ta dựa theo khẩu vị của ngươi làm. Đây không phải khẩu vị vấn đề. U, V, K, W, W, M. Liễu đại nữ thần quay đầu liền đem lời này quên đi, thuận tiện còn nhìn về phía Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh. Ăn đan tỉ, ngươi đem mâm cho ta đi. Ăn nữ hiệp vội vã đem mâm nhét trên tay nàng, bắt chuyện cũng không đánh một câu liền chạy về gian phòng của mình. Liễu đại nữ thần sung Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh khẽ mỉm cười. Trưởng gia đại nhân ngươi tài nấu ăn tốt. Cũng là giáo viên của ta. Khặc khặc, ta còn có việc, ta muốn xuống lầu rồi. A, liễu đại nữ thần tựa hồ không nghĩ tới Trình Vân từ chối trực tiếp như vậy. Đem nàng phản ứng lại. Trình Vân đã từ bên người nàng trốn. Nàng chỉ thấy được một cái bóng lưng. Đứng. Nàng há miệng, không gọi ra. Ngạch yêu yêu lão sư, ngươi. Ta muốn đuổi bài tập. Nữ thần. Không quấy rầy rồi. Đường Thanh Ảnh biết vị này nữ thần có một loại nào đó rất huyền mị lực. Như là nhà khách có thể khiến người ta ôn hòa nhã nhặn năng lực một dạng. Nàng cũng có thể khiến người ta khó có thể từ chối yêu cầu của nàng. Thế là Đường Thanh Ảnh không chút nào cho nàng triển khai mới có thể cơ hội. Lập tức liền đóng cửa lại. Lập tức dựa lưng cửa thật dài thở phào nhẹ nhõm hô. Ầm ầm ầm, yêu yêu lão sư, mở cửa nha. Sau lưng cửa đột nhiên truyền đến vang động. Hí, Đường Thanh Ảnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vã hướng phía trước chạy chậm hai bước rời cửa xa chút. Liễu đại nữ thần lại nói. Yêu yêu lão sư, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Có phải là thân thể nơi nào không dễ chịu? Ta rất lo lắng ngươi đây. Ngươi mở cửa để ta nhìn ngươi một chút chứ? Đúng rồi. Trong phòng ta còn giống như có một tấm vạn năng thẻ phòng. Đừng, két, ao ao ao. Cửa khóa trái còn lên dây xích. Ngoài cửa liễu đại nữ thần cả người đều choáng váng rồi. Lập tức nàng điềm đạm đáng yêu nói, yêu yêu lão sư, ngươi cũng quá đáng, thật là làm cho người ta thương tâm rồi. Trong phút chốc, Đường Thanh Ảnh trong lòng lại có chút dao động. May là lúc này, vận mệnh lại cho nàng phái cái cứu tinh đến. Chỉ nghe một đạo thanh thuần vui tươi âm thanh. Phảng phất hàng xóm tiểu muội muội. Liễu lão sư. Ngươi ở trong này làm gì nha? Là Ngọc gia nha, làm sao liễu lão sư, ta nhìn ngươi thật giống như không quá cao hứng. Không. Không có gì. Ngọc gia ngươi muốn nghỉ ngơi sao sớm đây? Ta cuối cùng đem sơn thôn lão thi dưới được rồi. Ta đang muốn đi tìm An Đan Tỷ, đồng thời nhìn đây An Đan Tỷ là gian phòng này chứ? 318. Phùng Ngọc Gia hỏi. Đúng thế. Vậy ta đi rồi. Chờ đã, Ngọc Gia, ta có thứ tốt cho ngươi ăn, ta tự mình làm đây. Thật sao, tốt như vậy? Hừm, ngươi nhìn. Là cái này sao? Đây là cái gì? Ta có thể múc tới xem một chút sao? Ngửi có chút kỳ quái đây. Phùng Ngọc Gia đối liễu đại nữ thần không đề phòng chút nào. Ta đúc cho ngươi không cần, ta tự mình tới. Không được, ta đúc cho ngươi kia nhiều xấu hổ, ngươi nhưng là ta thần tượng đây, khà khà. Há mồm. Cùng lúc đó, Trình Vân đã đổi tốt quần áo đi xuống lầu. Hắn quay đầu lại liếc nhìn, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính một mặt chuyện đương nhiên biểu tình cùng sau lưng hắn. Quầy lễ tân Trình Yên bồi tiếp du điểm tiểu cô nương ở trực ban. Trích đối diện ba ghe di bầu không khí ánh đèn đã đóng. Chỉ còn dư lại cơ bản nhất chiếu sáng đèn tiết kiệm năng lượng. Cửa kính rất nhanh cũng đóng. Đường lão bản xuyên một cái màu đen lét cùng một đôi tao khí khí lót giày chạy đua. Giày dấu phản quang ở trong bóng tối rất dễ thấy. Nàng chính nhón chân lên đem phía trên cửa cuốn kéo xuống một điểm. Sau đó tắt đèn. Khóa ký cửa cuốn. Vừa xoay người. Nàng liền nhìn thấy Trình Vân. Xuống rồi Trình Vân gật gù. Hắn luôn cảm giác phía sau nhà khách quầy lễ tân bên trong hai người kia chính nhìn mình. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không dễ chịu. Thế là ánh mắt của hắn hơi đi xuống một ngắm. Nói câu. Dây rất khốc. Đường Thanh Diễm gật gật đầu. Liếc mắt nhìn hắn. Ngươi trang bị cũng không sai. Ta nhìn ngươi không về tin tức. Còn tưởng rằng ngươi không đi đây làm sao sẽ Trình Vân nói. Bản thân ta cũng muốn đi ra ngoài chạy bộ. Có đúng không ngạch đương nhiên. Đã Phật rất lâu Trình lão bản nhắm mắt gật gật đầu. Ta trước mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài rèn luyện. Có thời điểm là chạy bộ. Có thời điểm là làm anaerobic. Chỉ là gần nhất hơi hơi lười biếng một ít mà thôi. Ngày hôm nay vừa vặn ngươi gọi ta đi ra ngoài chạy bộ. Ta nghĩ liền đồng thời đi. Như thế có quy luật sao đường lão bản dùng trêu chọc ánh mắt nhìn hắn. Rõ ràng không tin lời của hắn nói. Thật. Không phải vậy chờ một lúc ngươi nhìn ta trạng thái ngươi liền biết rồi. Không phải ta thổi. Ngươi lật lần ít đại đều tuyệt đối tìm không ra một người so với ta có thể chạy. Hừm, ta tin. Đường Thanh Diễm cười nói. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Đừng ta sợ ngươi ngày mai không đứng lên nổi. Hoặc là kéo thương dây chằng. Nghiêm trọng đến đâu điểm hư hao sụn bán nguyệt. Cách này nhưng là không thể nhịn. Ta không trả nổi trách nhiệm này. Đường lão bản vội vã ngăn cản hắn. Thời không lữ xá của ta 75 chương 735 nhìn quen mắt điểm thời gian này ít đại ở trên tự học buổi tối bạn học hẳn là cũng đã tan học. Nhà khách đối diện cửa hàng cũng dồn dập đóng cửa rồi. Đường lão bản xem như là đóng cửa quan đến tương đối sớm. Nàng sát vách nhà kia con ruồi tiệm ăn còn đang quét tước vệ sinh. Trong tiệm trống rỗng. Tình cờ có ăn mặc thức ăn ngoài chế phục tiểu ca đi vào. Còn lại chính là quầy bán đồ lặt vặt hoặc tiểu siêu thị còn sáng ánh đèn lờ mờ. Giống như là muốn tỉnh tiền điện giống như. Ánh đèn sáng tỏ nhà khách quầy lễ tân ở trên con phố này liền có vẻ vô cùng đột xuất. Trình Yên chống cằm. Biểu tình thẫn thờ. Nàng cùng du điểm tiểu cô nương ở nhìn một bộ lịch sử phim phóng sự. Hành lang Hà Tây. Nhưng từ khi Trình Vân đi xuống sau. Sự chú ý của nàng liền lặng lẽ chuyển qua những địa phương khác. Không biết tại sao. Du điểm tiểu cô nương rõ ràng mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Lại dường như nhận ra được vẻ mặt nàng biến hóa. Quay đầu hỏi. Làm sao rồi Trình Yên yêu nguyên biểu hiện thẫn thờ. Quá rồi vài giây. Mãi đến tận du điểm tiểu cô nương cho rằng nàng sẽ không lại trả lời. Thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn phim phóng sự lúc. Nàng mới mở miệng nói. Ngươi vừa nãy nghe được ngoài cửa một bên hai người kia nói không không. Du điểm tiểu cô nương theo thói quen trả lời như vậy. Nhưng trả lời xong nàng lại cảm thấy có chút không được. Bởi vì vừa nãy Trình lão bản cùng đường lão bản liền đứng ở nhà khách ngoài cửa một bên. Bọn họ nói chuyện tuy không lớn tiếng nhưng cũng không có hết sức nhỏ giọng. Ở đây xe ít người thiếu buổi tối. Phim phóng sự âm thanh cũng rất nhỏ. Là rất khó nghe không gặp. Nàng chỉ có thể nói chính mình vừa nãy nhìn phim phóng sự quá say mê không có cẩn thận nghe. Thế là du điểm tiểu cô nương môi nhúc nhích chút, lại trầm ngâm chút, mới nói, nghe, nghe được rồi. Hắn nói cái gì Trình Yên hỏi. Trình lão bản cùng đường lão bản cùng đi chạy bộ. Du điểm tiểu cô nương va va chạm chạm nói. Suy nghĩ một chút nàng lại bổ sung câu. Trình lão bản tuy rằng gần nhất không làm sao đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng trước xác thực thường thường đi ra ngoài chạy bộ. Ta trước đây hóa giải hắn đồng thời chạy bộ, hắn nói ta theo không kịp tốc độ của hắn. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Phúc ta. Du điểm tiểu cô nương rất là hỗn loạn, ta không có đang cười ngươi. Ồ, ngươi rất khí sao? Du điểm tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không khí. Du điểm tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí một nhìn nàng một cái. Không có hé răng. Một lát sau, nàng mới nhược nhược hỏi. Ngươi còn không lên lầu nghỉ ngơi sao? Không vội. Chờ lúc hắn trở lại ta hỏi hỏi hắn Đường Thanh Diễm có thể hay không đuổi kịp tốc độ của hắn. Vậy ngươi vì sao không lên lầu chờ đây? Ta ở đây tiếp một thoáng ngươi. Ta không cần, ta cảm thấy hiện tại yêu yêu càng cần phải ngươi bồi. Du điểm tiểu cô nương châm trước dùng từ. Hả? Du điểm tỷ, ngươi làm sao kỳ quái như thế? Trình Yên khởi động hôm khói hình thức. Du điểm tỷ, ngươi muốn ở quầy lễ tân cùng nam sinh mở video sao? Không không. Không phải. Ồ. Trình Yên hờ hứng gật gật đầu. Đứng lên nói. Du điểm tỷ, ngươi niên kỷ cũng xác thực nên tìm bạn trai. Gặp phải thích hợp. Không nên bỏ qua. Du điểm tiểu cô nương mặt đỏ lên. Vội vã phủ nhận. Không phải. Trình Yên xoay người cúi đầu. Lờ mờ nói. Cố lên. Nói xong nàng liền đi lên lầu. Du điểm tiểu cô nương hơi hơi mở ra miệng quên đi. Du điểm tiểu cô nương lại ngồi xuống. Yên lặng mở ra laptop của mình. Còn quay đầu mắt liếc cầu thang phương hướng. Nhìn Trình Yên có hay không trốn ở cầu thang nơi khúc quanh nhìn lén. Có thể lập tức nàng lại cảm thấy hành vi của chính mình có chút dư thừa. Lấy Trình Yên tính cách không quá sẽ làm tẻ nhạt như vậy sự chứ, hơn nữa còn rất ngây thơ. Ấu chí đến. Lại như Trình lão bản cùng Đường lão bản buổi tối cùng đi ra ngoài chạy bộ. Kết quả nàng lại lén lút đổi thân đồ thể thao cùng ở phía sau. Dựa vào bóng đêm yểm hộ nhìn lén còn chụp ảnh một dạng. Du điểm tiểu cô nương không tự giác cười cợt. Trình Yên khẳng định là không làm được chuyện như vậy. Rất nhanh, nàng đem xong để tay lên sô-cô-la bàn phím. Vẫn là công tác quan trọng. Có thể mỗi khi nàng tâm tình rất tốt, rất sung sướng thời điểm nàng liền cảm giác mình công tác hiệu suất rất cao. Cái kia từ làm sao lại nói như có thần trợ. Nhẹ nhàng trôi chảy đánh chữ tiếng vang lên. Nhưng mà trạng thái như thế này chỉ kéo dài mười mấy phút. Quả nhiên công tác vẫn cứ là kiện thống khổ sự. Du điểm tiểu cô nương thở dài. Đem tay từ trên bàn gõ rời đi. Bưng lên bên cạnh pha lê chén nước vặn nắp nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó nàng giơ lên mí mắt nhìn một chút chu vi. Gặp bốn phía không ai. Liền lặng lẽ đem dính vào ngoài miệng hoa cúc một lần nữa nhả vào trong ly. Trong lúc này còn phải đem hoa cúc cùng câu kỷ tách ra. Bởi vì chỉ có hoa cúc cần nhả vào trong ly. Mà câu kỷ đã ngâm mềm nhũn. Là muốn ăn rơi. Chính vào lúc này, một bóng người từ trên lầu đi xuống. Du điểm tiểu cô nương quay đầu nhìn lại phúc nàng liền vội vàng đem chén nước thả xuống. Một bên nhanh chóng ấm xuống laptop giơ phím trở lại mặt bàn. Một bên liếm môi một cách để tránh khỏi trên môi dính cánh hoa cúc. Trình Yên ánh mắt yên tĩnh đến lại như không có nhìn thấy du điểm tiểu cô nương luống cuống tay chân giống như. Còn hướng nàng gật gật đầu. Du điểm tỷ, ngươi tiếp tục. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Du điểm tiểu cô nương ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Một thân tay áo dài chạy bộ áo. Mặt liệu cực mềm. Thiết kế rất sát người. Hai bên trên eo có nhan sắc tươi đẹp đường nét cùng không giống sắc thái dép lại thiết kế. Trước ngực cũng có dép lại. Những thứ này đều là vì lộ ra vận động giả nhóm vóc người. Tăng cao mọi người đối cho vận động nhiệt tình. Nếu như vải vóc lại hút mồ hôi kề sát ở trên người lời nói sẽ rất dễ dàng cho người một loại ta chạy này 50 mét sau vóc người lại một hồi liền biến rất khá cảm giác. Phía dưới đồng dạng là một cái rất đẹp đẽ quần nén. Để người kinh ngạc với lại có người có thể đem như thế một cách lại mỏng lại chặt quần nén cũng thiết kế đến xảo diệu như vậy. Chỉ dùng rất đơn giản dép lại thiết kế cùng không giống độ dày liền tạo nên đã tràn ngập vận động cảm lại có chút tiểu khiêu gợi cảm giác. Những này kiểu nữ đồ thể thao đang đeo đuổi thực dụng bên ngoài. Hiển nhiên đều là nghĩ tất cả biện pháp lộ ra vận động giả vóc người đường cong. Mà Trình Yên vóc người không thể nghi ngờ, bản thân liền quá tốt rồi. Cơ bụng đường nét đều rất rõ ràng. Như thế một xuyên càng là cho người một loại trong game nhân vật cảm giác. Du điểm tiểu cô nương nhìn không khỏi có chút xứng sờ. Sau đó nàng đem những này đều lặng lẽ nhớ kỹ, tạm gác lại sau đó dùng. Nàng bình thường có thể tiếp xúc không tới những thứ này. Tiếp nàng ánh mắt xuống chút nữa, quan sát. Trình Yên trên chân là một đôi phối màu rõ ràng giày chạy bộ. Phản quang dán ở ánh đèn chiếu rọi xuống lấp lánh ánh bạc. Trên tay nàng cầm điện thoại di động. Vừa đi nàng một bên đưa điện thoại di động nhét vào quần nén phía sau. Bộ mông cùng hai bên hông một cách ngang bao bên trong. Cái túi xách kia vừa vặn chỉ có thể thả bộ kế tiếp điện thoại di động. Cũng đem chi cố định ở trên người. Liền sẽ không theo chạy bộ động tác mà lung tung vung vẩy rồi. Su oi. Du điểm tiểu cô nương không do trợn to hai mắt tán than thở. Hả ngươi nói cái gì không, không có gì. Du điểm tiểu cô nương liền vội vàng lắc đầu. Yên lặng nhìn kỹ Trình Yên đi xa. Sau lưng nàng điện thoại di động màn hình tựa hồ còn sáng đây. Trên mông một bên lộ ra ánh sáng nhỏ. Du điểm tiểu cô nương bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Không tên có chút lo lắng rồi. Ít đại xanh hóa làm rất khá. Bên lề đường một bên hầu như đều gieo cây. Đối một chỗ học phủ mà nói. Vài cây cao to cây già cùng bao trùm toàn bộ tòa nhà trích tường dây thường xuân so với một căn xa hoa thư viện càng có thể ở trên thị giác biểu lộ ra nó gốc gác. Mỗi cách mấy mét có một tràn đèn đường. Mờ nhạt ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng. Càng cũng giống như giúp đỡ phủ lên mấy phần ý cảnh. Hai bóng người sóng vai đi tới. Phía sau có con mèo cùng bọn họ duy trì một mét khoảng cách theo. Bởi vì hai vị lão bản nhan chỉ cùng phong tao chạy bộ trang bị. Đối diện đi tới không ít học sinh cũng không nhìn được trộm nhìn bọn họ. Tình cờ có nguyên nhân là cây bóng mờ không có nhìn gặp người của bọn họ. Làm phát hiện cùng sau lưng bọn họ tiểu la lịa sau đều sẽ thở nhẹ một tiếng. Biểu hiện rất không có kiến thức. Ngươi nghĩ như thế nào đi ra chạy bộ rồi rèn luyện thân thể à? Đường lão bản đáp, nàng sờ sờ chính mình bên phải eo nói, như vậy Phật xuống ta cảm giác có chút nguy hiểm. Ngươi lại không mập, không cần giảm béo. Trình Vân ngắm nàng một mắt, đường lão bản vóc người vẫn là rất tốt đẹp. Ta có nói giảm béo sao? Đường lão bản quay đầu rất không cao hứng nhìn chằm chằm Trình Vân. Đèn đường đưa nàng cái bóng đánh vào không bằng phẳng lề đường trên mặt đường. Hình thành đen kịt một mảnh. Đường cong lại rất hiểu điệu thục nữ. Nàng cường điệu nói. Nhiều nhất gọi duy trì hình thể ngươi hiểu chưa? Đều không khác mấy mà. Trình Vân đau bi nói. Kém xa. Đường lão bản lườm hắn một cái. Một cách từ mà thôi. Tìm từ nhất định phải nghiêm cẩn. Nếu là ngươi viết tiểu thuyết, không chú ý tìm từ lời nói rất dễ dàng bị hài hòa. Đường lão bản nói xong chậm rãi xoay người, cái bóng dưới đất cũng cùng động. Ta chỉ muốn khen ngươi vóc người đẹp tới. Trình Vân nhìn dưới mặt đất, đường lão bản cái bóng bên trong có hơi cuốn tóc dài. Cái này không cần khen, ngươi trong lòng ta đều nắm chắc. Khặc khặc khặc, cái gì không nên nghĩ lệch a? Đường lão bản cuống quýt cường điệu một hồi. Mặt không tự chủ được hơi đỏ lên. U, V, G, W, W, M. Trình Vân làm bộ hoạt động tứ chi. Trên mặt có chút lung túng cần che giấu. Nhưng nội tâm ở về nghĩ cái gì liền không tiện lắm miêu tả rồi. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Đi ngang qua lầu học. Đi ngang qua ký túc xá. Đi ngang qua nhà ăn. Bọn họ không có lựa chọn rời nhà khách người gần nhất sân vận động. Mà là ngầm hiểu ý trực tiếp hướng đi trước đây bọn họ thường thường đồng thời rèn luyện sân vận động. Con đường này bọn họ cũng đi qua rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Đại học mấy năm qua, bất luận là ai, để tới trường học bên trong một nơi nào đó, trong đầu hẳn là đều sẽ xuất hiện một cái hình ảnh. Mà trong hình nơi này chỉ dừng lại ở trong nháy mắt đó. Trong giây lát này, liền cùng bức tranh này treo mắt câu, mãi đến tận ký ức biến mất mới sẽ bị cùng nhau xóa đi. Cho bọn họ mà nói, trong hình đại thể đều có hai bên. Đường Thanh Diễm bước lên lát tít đường băng. Bản thân giày chạy chậm chân cảm chính là rất tuyệt. hơn nữa lát tiết đường băng co giãn, tức khắc liền cho nàng một loại lòng bàn chân đàn hồi lực rất tốt cảm giác. Nàng không do lại nghĩ tới trước đây Trình Vân nói với nàng ngươi cảm thấy co giãn tốt, chỉ có thể nói rõ ngươi trọng đường lão bản khóe miệng không do treo lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Làm mấy lần ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ngực vận động nói. Thật lâu không cảm thụ quá lát tiết đường băng. Cái cảm giác này quá thoải mái rồi. Trình Vân ngáp một cái. Không hề trả lời. Đường Thanh Diễm treo nhợt nhạt ý cười liếc mắt nhìn hắn. Lập tức liền cất bước chạy về phía trước. Ta đi trước rồi chạy ra vài bước nàng liền tiến vào tốc độ đều. Từ chạy bộ tư thế trên nhìn còn rất chuyên nghiệp. Thêm vào trang bị liền càng chuyên nghiệp rồi. Chí ít so với sân vận động trên đại đa số chỉ ăn mặc thích hợp vận động trang phục thậm chí trực tiếp ăn mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa một đôi nhẹ nhàng giày liền bắt đầu vận động bọn học sinh chuyên nghiệp nhiều. Trình Vân ở phía sau nhìn nàng chạy bóng lưng hiểu điệu trên mặt cũng treo lên một vệt nụ cười. Nhìn ngươi có thể duy trì vài vòng. Trình Vân nói thầm một câu đi theo. Ít đại học sinh vận động bầu không khí vẫn là rất tốt. Điểm ấy Trình Vân sớm có lĩnh hội. Lúc này ở sân vận động chạy vừa bước. Chơi bóng hoặc là ngồi ở trên sân cỏ chơi đùa. Ở sân vận động khu vực biên giới làm hình thể vận động người cũng không ít. Đáng giá vui mừng chính là mặc dù hiện tại đã là trung tuần tháng 10. Nhưng sân vận động trên vẫn có một phần cô gái ăn mặc quần sơ. To. To. Cơ. Cùng áo ba lỗ nhỏ. Ở trên đỉnh đèn lớn chiếu rọi xuống da rẻ trắng đến phản quang. Mà ở quang chiếu không tới tối tăm khu vực càng là dễ thấy. Học sinh mà, làm sao mua chuyên nghiệp chạy bộ trang bị thông thường chọn một thân thích hợp chạy bộ trang phục là có thể rồi. Vải vóc mềm mại quần sơ to to cơ thêm ngắn tay hoặc áo ba lỗ. Thích trưng diện một điểm lại chọn một hồi nhan sắc kiểu dáng. Thường thường ở trường học sân vận động trên chạy bộ nam sinh hơn nửa đều có đồng dạng ham muốn chọn một cái vóc người rất tốt nữ sinh. Cùng ở sau lưng nàng. Nhìn cô gái hiểu điệu bóng lưng. Cũng sẽ không nghĩ tới cái gì đầu ngổn ngang. Liền như thế theo. Ngơ ngác nhìn. Trong đầu thả không. Liền rất thoải mái. Chỉ là đáng tiếc chính là cô gái chạy bộ thông thường so với nam hài tử chậm rất nhiều. Như thế cùng nửa vòng cũng còn tốt. Cùng lâu liền rất khó chịu. Siêu nữ sinh sau còn phải ra tốc, lại siêu một vòng một lần nữa đuổi theo nàng tiếp theo sau đó nhìn một lúc. Vậy thì rất ảnh hưởng tiết tấu. Thậm chí có lúc siêu siêu bỗng nhiên một hồi cô gái không gặp bất kể như thế nào ra tốc chạy. Hoặc là dừng lại bước đi làm bộ nghỉ ngơi. Lưu ý bên người trải qua cô gái. Đều không bao giờ tìm được nữa cái kia nhìn hồi lâu cô gái. Nội tâm liền không do một trận thất vọng. Thậm chí chạy bộ đều trở nên chán rồi. Nếu có thể tìm tới một cái vóc người lại tốt. Chạy vẫn cùng nam sinh một dạng nhanh nữ sinh lời nói. Đều có thể so với bình thường nhiều chạy 2K. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tỉ như Trình Yên loại này. Trình Vân chờ Đường Thanh Diễm chạy khoảng chừng nửa vòng mới đuổi tới. Sân vận động bên trong nữ sinh so với nam sinh nhiều rất nhiều. Những nữ sinh này đương nhiên cũng là muốn xem soái ca. Tự xưng là đại soái bị Trình lão bản thu hoạch không thiếu nữ sinh ánh mắt. Còn có nữ sinh không để ý chạy bộ tiết tấu ra tốc đuổi theo hắn. Một bên tìm lại được một bên hô to gọi nhỏ. Hoa con mèo này đang làm gì? Thật là đẹp mèo a, nó dĩ nhiên ở chạy bộ phía trước người nam này chính là chủ nhân của nó sao này. Tiểu La Lị điện hạ ai? Trình lão bản cũng đối mị lực của chính mình cảm thấy rất bất đắc dĩ. May mà hắn chạy rất nhanh. Những này nông cạn nữ sinh rất nhanh đều bị hắn ném đi. Cũng có từng đảo thanh xuân hiểu điệu bóng lưng bị hắn vượt qua. Hắn còn nhìn thấy một đảo hắn đã từng thích nhất. Ăn mặc màu sắc rực rỡ quần sơ. To. To. Cơ. Nhỏ cùng màu trắng áo ba lỗ nhỏ nữ sinh bóng lưng. Nhưng hắn hiện tại đều không có hứng thú đến xem. Chỉ duy trì tiết tấu. Một lát, hắn liền đuổi theo đường lão bản. Hắn quay đầu hỏi thăm một chút, cười nói, chạy rất thuộc nữ, đến chúng ta thêm điểm tốt. Đường lão bản đầu tiên là kinh ngạc nhìn phía hắn. Nghe thấy hắn khuyết đánh nói sau lại lườm một cái. Yêu nguyên duy trì tốc độ của chính mình. Không làm hắn lay động. Trình Vân liền tiếp tục hướng phía trước. Tiểu La Lị vẫn như cũ cùng sau lưng hắn. Bốn con bàn chân nhỏ chạy rất vui vẻ. Nó cũng quay đầu nhìn chăm chú mắt đường lão bản. Không tới 2 phút, Trình Vân lại từ đường lão bản bên người trải qua. Đường lão bản thẳng thắn không có để ý đến hắn. Thời gian từng điểm đi qua. Trình Vân từ bên người nàng siêu một vòng lại một vòng. Đường lão bản thậm chí hoài nghi mình ở chạy cái giả bước. Hoặc là người này là từ lắc tiếp đường băng trung gian sao gần đảo lại đây. Lẽ nào nàng còn có thể không hiểu Trình Vân thể lực sao? Đường lão bản càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng, nàng lên tiếng gọi lại Trình Vân. Ngươi chờ một chút. Trình Vân chậm lại tốc độ. Quay đầu lại. Làm sao rồi? Tiểu La Lị cũng quay đầu. Ô, đường lão bản thở hổn hển một hơi. Tay xoa eo, tư thế cho thấy nàng đã hơi mệt chút. Phụt! Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nghĩ biểu hiện ngươi rất lợi hại phải không? Người khác chạy 400 mét đều không ngươi nhanh như vậy. Nếu là chạy sinh ra sai lầm tính của ai coi như ngươi chứ? Đường lão bản không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên đùa giỡn chính mình một câu. Ngẩn người. Mặt đỏ hỏi ngược lại câu. Vì sao coi như ta ngươi gọi ta đến chạy bộ nha? Đương nhiên ngươi phụ trách. Lăn lăn lăn. Được rồi hay. Ngươi chậm một chút đừng tiếp tục thể hiện rồi. Đường lão bản hơi hơi dừng lại. Lại bổ túc một câu. Ngươi không mệt. Mệt Tiểu La Lị cũng không tốt. Mèo đều là không thể chạy cự ly dài. Yên tâm đi, Trình Vân chạy xa rồi. Ô, Tiểu La Lị hiện tại nói với phàm nhân chính mình là mèo đã không có cảm giác gì. Nó đã mệt mỏi. Không ra Trình Vân dự liệu. Đường lão bản loại này rất lâu không chạy quá bước người. Tuy rằng còn có đã từng chạy bộ kinh nghiệm. Nhưng thể năng đã giảm xuống không ít. Dần dần bắt đầu không có trước tiết tấu. Trở nên chật vật rất nhiều. Nhưng nàng lại kiên trì lâu như vậy, đã ra ngoài Trình Vân dự liệu rồi. Càng kinh ngạc chính là đường lão bản. Nàng mặc dù biết hiện tại Trình Vân vóc người rất tốt. Nhưng không nghĩ tới thể lực của hắn lại mạnh như vậy. Mạnh đến khuyết đại. Phảng phất cùng trước đây đổi một người. Nàng mới bắt đầu còn có chút bận tâm. Nhưng liên tục đem Trình Vân đoạn ngừng 2 lần. Phát hiện hắn mặt không đỏ không thở gấp sau. Liền ở ngạc nhiên bên trong bỏ mặt hắn tiếp tục chạy. Chỉ là mỗi lần Trình Vân từ bên người nàng trải qua. Nàng đều sẽ hơi hơi thêm một trận túc. Cùng sau lưng hắn chạy một đoạn nhỏ. Tùy cơ khôi phục lại càng chậm hơn tốc độ. Loại này lúc nhanh lúc chậm chạy bộ tiết tấu càng thêm nhanh hơn đường lão bản thể lực tiêu hao tốc độ. Nửa giờ sau. Nàng đã ở đường băng bên cạnh trên sân cỏ ngồi xuống. Chỉ đếm lấy Trình Vân lấy tiếp cận người bình thường chạy 400 mét tốc độ một vòng lại một vòng. Biểu tình chậm rãi từ dại ra diễn biến thành thẫn thờ. Đồng thời Tiểu La Lị dĩ nhiên cũng vẫn cùng sau lưng hắn. Đường Thanh Diễm có chút hoài nghi nhân sinh. Cùng nàng đồng dạng kinh ngạc còn có rất nhiều học sinh. Thậm chí có người cầm điện thoại di động theo Trình Vân. Liền vì đập Tiểu La Lị theo Trình Vân chạy bộ hình ảnh. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa cũng tụ tập không ít người. Nơi đó là xà đơn xà kép khu vực. Đường Thanh Diễm nhìn kỹ. Phát hiện một cái xà đơn thắt cổ một đạo cao gầy bóng người. Thân ảnh kia mặt hướng đường băng. Không ngừng làm hít xà đơn. Nhìn ra đường lão bản đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bỗng nhiên. Nàng phát hiện bóng người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thời không lữ xá của ta 75 chương 736 hợp lệ tuyết địa chi vương sẽ bảo vệ con dân. Làm đường Thanh Diễm ngồi ở trên sân cỏ nghỉ ngơi sau. Trình Vân còn không biết chạy bao nhiêu vòng. Mỗi lần từ đường Thanh Diễm trước mặt chạy quá hạn. Đường Thanh Diễm đều sẽ ngồi ở trên sân cỏ ngơ ngác nhìn hắn. Trong ký ức trước đây cũng là như vậy. Trình Vân còn thường thường chơi bóng rổ lúc ấy, thể lực cũng không tệ. Có thể bỗng nhiên hắn phát hiện. Đường Thanh Diễm chính ngạc nhiên nhìn về phía một hướng khác. Hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu. lập tức cũng nhìn thấy bóng người kia. Trình Vân tức khắc đến rồi cái xe thắng gấp. Một cái mẹ sinh. Hắn đương nhiên nhận được đó là ai. Trình Vân quay đầu liếc nhìn Đường Thanh Diễm. Lập tức lại ngây ngốc nhìn bóng người kia tiếp tục làm hít xà đơn. Một lát sau. Hắn cất bước đi tới. Đường lão bản vội vã tay chống đất bò lên đuổi kịp hắn. Hiển nhiên. Trình Yên cũng biết mình đã bại lộ. Nàng trong mắt lóe ra một vệt hối hận. Tựa hồ cảm thấy nàng không nên chạy tới chơi xà đơn. Nhưng cũng không có hỗn loạn. Mà là tiếp tục đem thân thể kéo lên đi. Ngực hầu như đẩy đến cột ngang. 20 giây sau, hai người đi tới trước mặt nàng. Xà đơn phía trước tán loạn đứng chừng 10 cá nhân. Trong đó có 7, 8 cái đều là nữ sinh. Chính trợn mắt lên nhìn Trình Yên. Cũng nghị luận sôi nổi. Đây cũng quá mãnh. Đều làm hơn 30 đi. Như thế tiêu chuẩn thể dục sinh đều làm không được nhiều như vậy đi. Búp bê lực sĩ vóc người còn rất tốt. Đây là chúng ta hệ đại học năm 2 cái kia cao lạnh nữ thần chứ, chính là bối cảnh rất lớn. Lão sư đều không quản nàng cái kia nào có rõ ràng là siêu cấp châu bò. Không đến đi học đều hàng năm khảo thứ nhất. Nhân ra vẫn là năm ngoái văn khoa trạng nguyên như thế châu. Cuối cùng Trình Yên buông tay ra, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Trình Vân một mặt vẻ mặt khó mà tin được chui ra đoàn người đi tới trước mặt nàng, lẩm bẩm nói, lợi hại rồi. Vẫn được đi, ngươi nên so với ta làm được nhiều. Trình Yên biết hắn nói không phải cái này, nhưng nàng vẫn như cũ nỗ lực duy trì lạnh nhạt. Không không không, ta không sánh được ngươi. Ngươi khiêm tốn rồi. Trình Yên hơi cúi đầu. Đừng cho ta nói bậy, ngươi chạy đến tới nơi này làm gì. Trình Vân biểu tình bắt đầu trở nên đau bi. Thật là đúng dịp a. Trình Yên vỉnh mồm nở nụ cười, đối với bình thường không yêu cười nàng tới nói, này xem như là bán cái tiểu manh. Xảo nói như vậy ngươi chỉ là đến rèn luyện thật kỳ quái sao. Trình Yên nhìn chung quanh một chút. Ngươi cái này trạch lâu như vậy đầu bếp đều biết đi ra rèn luyện. Ta vì sao không thể ngươi chọn cái rời nhà xa nhất sân vận động thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng vậy. Xuyệt được rồi được rồi. Trình Yên lại mím mím miệng. Lại xung hắn nháy mắt ra dấu. Ra hiểu chung quanh nhiều người. Không nên ở chỗ này náo loạn. Nhiều người. Mất mặt. Các ngươi chạy xong rồi. Trình Vân đau bi nhìn chằm chằm nỗ lực đổi chủ đề nàng. Nếu lời nói như vậy, chúng ta trở về đi thôi, cái đề tài này liền như vậy đình chỉ quá tẻ nhạt rồi. Trình Yên tận lực làm bộ rất bình thường dáng vẻ, một mặt hời hợt. Ngươi đến bao lâu rồi. Trình Vân lại không chịu dễ dàng như vậy thả qua nàng. Vừa tới lẽ nào ta sẽ lừa ngươi. Trình Vân liếc nhìn bên cạnh mấy vị xem cuộc vui giả phản ứng. Hiển nhiên trong đó có người là đã sớm quan tâm Trình Yên. Từ trong ánh mắt của bọn họ hắn nhìn ra được Trình Yên là đang nói dối. Rất khả năng nàng là theo chính mình đi ra. Điều này làm cho hắn có chút đau bi. Nhưng hắn đồng thời cũng nhìn ra những người vây xem này tâm lý. Đại khái ở trong mắt những người này hiện tại chính đang trình diễn chính là vừa ra thích nghe ngóng tu la trường. Đồng thời bởi vì nam nữ ba bên nhan trị quá cao. Thêm vào võng hồng tiểu la lịa điện hạ tham dự. Này ra tu la trường xem xét độ vô cùng cao. Hơn nữa Trình Vân mới vừa rồi còn nghe ra trong những người này có lịch sử hệ học sinh. Nếu như lầm truyền đi chắc chắn sẽ đối Trình Yên hình tượng cùng danh dự tạo thành một ít ảnh hưởng. Dù cho có không ít người biết bọn họ huyên muội quan hệ. Nhưng mọi người nhưng dù sao là vô cùng đố kỵ có tiền cùng mặt đẹp người. Tuy rằng Trình Vân biết Trình Yên tính cách hoàn toàn không sẽ quan tâm những này. Nhưng làm ca ca. Hắn vẫn là phải vì muội muội cân nhắc. Được rồi, bị nhân cách của mình hào quang cảm động Trình Vân tâm tình thật tốt. Vung tay lên nói. Kia liền trở về đi. Trình Yên thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lại làm ra một bộ ta cũng không để ý biểu tình. Yên lặng liếc nhìn trên mặt mang theo nụ cười Đường Thanh Diễm cùng xoay người liền đi Trình Vân. Cùng sau lưng bọn họ. Lập tức ánh mắt vẫn đứng ở tiểu la lịa trên người. Đi ra sân vận động, Trình Vân đột nhiên quay đầu lại, dùng tự cho là ánh mắt bén nhọn chừng Trình Yên. Trình Yên ngắm hắn một mắt kỳ quái nói, làm sao Trình? Vân lập tức trở nên không nói gì lên, đem không hề lực sát thương ánh mắt thu hồi. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Vì sao một người làm chuyện như vậy dĩ nhiên có thể không chút nào chột dạ. Còn lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại ngươi, ta chẳng muốn cùng ngươi đi vòng vèo. Ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi chụp ảnh sao a, ta sẽ làm nhàm chán như vậy sự có đúng không? Điện thoại di động lấy ra nhìn. Đúng rồi. Ta không chỉ có sẽ kiểm tra ngươi an bơn ảnh. Còn có thể kiểm tra trạm thu hồi. Trầm mặc vài giây. Mãi đến tận Trình Vân một tiếng chẳng đáng hừ lạnh. Vỗ liền vỗ. Có cái gì không tốt thừa nhận. Này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chỉ là đi ra chạy cách bước mà thôi. Trình Yên ngẩng đầu lên. Bắt đầu phản kích. Xin hỏi Đường Thanh Diễm có thể theo được ngươi chạy bộ tốc độ sao? Trình Vân sững sờ. Nhất thời không rõ ràng nàng vì sao đột nhiên hỏi ra như thế cái vấn đề. Suy nghĩ một chút hắn mới nghĩ rõ ràng trong đó điển cố. Thế là Trình lão bản móc một thoáng gò má. Vô cùng lúc túng. Hắn hướng về bên cạnh mắt liếc. Lập tức lạnh lùng nói. Tiểu la lị. Không cho bắt chuột núi a đúng. Ít đại bên trong bởi vì hoàn cảnh quá tốt. Có không ít chuột núi. Tên khoa học Anao-so-zep-ku-a-mi-bet. Thường thường qua lại với sân điền kinh cùng các loại tiểu tình nhân yêu thích địa phương. Loại động vật này trên miệng có cái tiểu cư cư. Tròn vo. Không có lực công kích. Đặc biệt đáng yêu. Buổi tối liền ra tới khắp nơi vọt. Trên căn bản đại đa số hoàn cảnh tốt ít châu đại học bên trong đều có thể nhìn thấy bóng người của nó. Đáng tiếc hầu như không nuôi nổi. Nhưng tiểu la lị lại rất mộng bức, nó chỉ là rất xa nhìn con kia phì con chuột một mắt thuần túy là ánh mắt tò mò. Chỉ một mắt Trình Yên xì khẽ một tiếng. Dùng Đường Thanh ảnh lời nói tới nói chính là cấp thấp đến lô. Chỉ có rất ngây thơ nam mới sẽ dùng. Chỉ có điều nàng chắc chắn sẽ không nói như vậy nàng tỷ phu thôi. Tiểu la lị đừng để ý tới hắn. Tiểu la lị nhìn nàng một cái càng hiếm thấy tán đồng rồi nàng. Mà làm trận này sự kiện vai nữ chính. Đường lão bản lại chỉ là ở bên cạnh khóe miệng mỉm cười nhìn. Nàng tuy rằng nghe không hiểu Trình Yên cùng Trình Vân ngạnh. Nhưng thông minh nàng chỉ hơi hơi vừa nghĩ liền có thể mơ hồ nghĩ ra cách đại khái rồi. Sau 20 phút. Lúc này đã tương đối trễ. Nhà khách vị trí cả con đường còn đèn sáng thương hộ chỉ có 2-3 nhà. Nhà khách quầy lễ tân nghe được cả tiếng kim rơi. Du điểm tiểu cô nương một cái tay trống ở trên mặt bàn. Khuôn mặt dại ra nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Xem ra như là đang ngẩn người. Đáng tiếc sắc mặt trắng bệch cùng đã là nắm thành quả đấm một cái tay khác bán đi nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng kiểm tra một hồi nàng ngày càng phồn hoa khu bình luận sách. Đi qua 7 ngày nhiều ít nhất mười mấy cái mới thiếp mời. Du điểm tiểu cô nương vốn nên rất cao hứng. Có thể nàng lại từ trong đó một cái thiếp mời bên trong phát hiện một cái làm nàng rất mộng bức sự nàng nhọc nhằn khổ sở công tác thành quả. Lại không tên biến mất rồi thật nhiều lập tức nàng vội vã kiểm tra một hồi hậu trường. Quả nhiên không có sai hơn nữa. Biến mất rồi thật nhiều mặc dù biết mấy năm gần đây tàn phá mạng lưới tình hóa bão táp thổi đến nàng vị trí ngành nghề. Mà các nàng loại này càng là trọng tai khu. Nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới cơn gió lúc này sẽ thổi đến trên người mình đến. Hơn nữa kéo đến tận như vậy cuồng bạo. Ngươi cũng chớ xem thường bão táp này tuy rằng các to to nhỏ nhỏ trên trang web không gì sánh được bại lộ rác rưởi quảng cáo hình ảnh thậm chí sẽ. Nhiều như vậy sắt cầm website cùng rất nhiều đạo văn website nó không thể làm gì. Nhưng chỉnh đốn lên chính quy công ty đến có thể đơn giản cực kỳ. Dù là lấy du điểm tiểu cô nương tu dưỡng cùng ôn nhu sợ sệt tính tình. Lúc này cũng không nhìn được nghĩ chửi bậy làm bậy a đều nhào nhai thành như vậy rồi còn không buông tha trời mới biết những thứ đồ này là nàng nấu bao nhiêu đêm. Tiêu tốn bao nhiêu tâm tư. Ngậm bao nhiêu đắng mới một chút tích góp lên. Phải biết nàng mỗi tháng mới cầm mấy trăm đồng tiền a. Trong đó còn bao gồm 600 khối toàn cần thưởng. Vì mỗi tháng toàn cần thưởng. Nàng cũng không dám ở buổi tối ra ngoài chơi. Thường thường muốn tìm đủ loại lý do cùng mượn cớ trốn đi công tác. Bị trộm bản tùy ý xâm chiếm sự còn không bị giải quyết đây. lại bị trận này thiên tai một hồi thổi đi rồi thật nhiều du điểm. Tiểu cô nương lập tức đại não trống không, cảm thấy trái tim có chút không chịu trách nhiệm nổi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Cái gì đều không muốn nghĩ. Đầu đau quá. Thậm chí trước mắt có loại cứ thế từ bỏ. Không nghĩ lại làm cái nghề này kích động những năm gần đây như thế khổ. Trải qua chán nản như vậy. Thậm chí là đạo văn nhất là càn rỡ mấy năm kia đều không có đánh bại nàng truy cầu giấc mơ con đường. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ vào lúc này bay lên từ bỏ ý nghĩ theo bản năng mở ra chính mình thêm xa điêu nghiệp nổi giao lưu quần. Cũng không nói lời nào. Chỉ ngơ ngác nhìn cách này bình thường một vòng đều không có mấy người nói chuyện quần lúc này không ngừng bốc lên tin tức. Tất cả đều là thảo luận trận này thiên tai cùng nàng vận mệnh tương tự không ít. Càng nghiêm trọng cũng có. Bởi vậy nghĩ từ bỏ người cũng có khối người. Đại khái. Những thứ này đều là giống như nàng ý nghĩ chứ. Du điểm tiểu cô nương lau mặt. Cảm thấy trên mặt da rẻ tốt cứng ngắc. Nhất thời trong đầu lóe qua ngàn vạn cái ý nghĩ nàng nên làm gì trong đám xa điêu nhào nhai nhóm lựa chọn cũng không giống nhau. Có yên lặng sửa chữa, xem như là nhận mệnh rồi. Có trực tiếp từ bỏ. Có vẫn là có ý định đem tâm huyết của chính mình hoàn thành. Dù cho nước một đại thông. Cho nó một cái vội vàng kết cục. Có tắc hình như đã điên rồi, không ngừng đang mắng. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Du điểm tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại. Vẫn như cũ đem giao diện thay đổi đến tai bai trang. Làm bộ chính mình đang ở chặt tay dáng vẻ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hai người một thú từ đường phố một bên khác đi tới. Trình lão bản đi ở phía trước, tiểu la lị theo sát phía sau, Trình Yên hơi cúi đầu đi ở cuối cùng. Du điểm tiểu cô nương vẫn cứ kéo ra một vệt gượng ép nụ cười, các ngươi đã về rồi về. Trình Yên lời còn chưa nói hết. Liền nhìn du điểm tiểu cô nương choáng váng. Lập tức nàng nhăn lại lông mày. Ngờ vực nhìn về phía du điểm tiểu cô nương. Du điểm tỷ ngươi làm sao rồi, không cao hứng sao nghe vậy. Tiểu la lị cùng Trình Vân đều nhìn về du điểm tiểu cô nương. Chỉ là tiểu la lị bởi vì vóc dáng quá thấp. Lại cùng du điểm tiểu cô nương cách một cái quầy lễ tân. Nó như thế nào đi nữa ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy. Bất quá tiểu la lị tự có biện pháp. Nó chỉ cần nhảy đến trên kỷ trà. Cùng quầy lễ tân kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lại đứng cao điểm. Quầy lễ tân liền không ngăn được con kia phàm nhân rồi. Mà du điểm tiểu cô nương liền vội vàng lắc đầu. Không, không có. Thật không, Trình Yên vẫn như cũ có chút ngờ vực. Nhưng là ngươi xem ra lại như rất không vui dáng vẻ. Ta vừa nãy nhìn cái phim ngắn có chút tâm tắc. Ngươi sẽ không gạt ta chứ, cung cung cung. Du điểm tiểu cô nương muốn học Trình lão bản bình thường dáng vẻ nói câu đương nhiên. Nhưng nàng cũng không an hiểu nói dối. Vừa nói dối liền mặt đỏ. Còn nói lắp. Ngươi ở nhìn đại thoại Tây Du sao, cung cung cung. Không, không có. Du điểm tỷ ngươi không cần như vậy. Có lời gì có thể trực tiếp nói với chúng ta. Chúng ta những khác khả năng làm không được. Nhưng giải quyết khó khăn. Nếu như giải quyết khó khăn cũng làm không được. Chí ít chúng ta còn có thể nghe ngươi nói hết. Trình Yên tử tốn nói. Bỗng nhiên nàng híp mắt lại. Mà nếu như có người bắt nạt ngươi, cái này vừa vặn là chúng ta am hiểu nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta biết. Ta sẽ không nói cho An Đan tỉ. Thật không. Du điểm tiểu cô nương khoát tay. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo bóng trắng từ trên kỷ trà bay tới. Càng trực tiếp nhảy đến quầy lễ tân trên mặt bàn. Tiểu la lị cũng nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng thấp giọng nói. Ô ô ô ô ô. Hí du điểm tiểu cô nương bỗng nhiên dùng mình một cái. Không do ra bên ngoài một bên liếc nhìn. Hình như có một trận gió đêm thổi tới. Làm cho nàng cảm thấy hàn ý. Lẽ nào đây là cuối mùa thu sớm đến điểm báo, đối mặt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Ô ô ô tiểu la lị. Trong lòng nàng không tên bay lên một hồi cảm động. Không do chỉ hoãn âm thanh nói. Cảm tạ tiểu la lịa điện hạ. Ta không có chuyện gì. Chẳng trách Trình Yên sẽ như vậy yêu thích tiểu la lịa. Du điểm tiểu cô nương cảm thấy tiểu La Lị có lẽ thật nghe hiểu được tiếng người, mà không chỉ là trên mạng thường thường truyền lưu mèo có thể biết người đang khóc, có thể cảm nhận được người bi thương đơn giản như vậy. Có thời điểm nàng cảm giác tiểu La Lị so với An Đan tỷ còn thông minh. Trình Yên thấy thế thở dài, được rồi, vậy chúng ta liền không mù bận tâm rồi. Nói chung Du điểm tỷ ngươi muốn biết một chút, cảm tình bản thân liền là rất phức tạp, có chút mâu thuẫn cùng khổ sở là khó tránh khỏi sự. Nếu như không chịu được liền không muốn miễn cưỡng, mà nếu như không nỡ liền bỏ qua cho những thứ này. Du điểm tiểu cô nương rất cảm động gật gật đầu, hừm, cảm tạ Yên Yên quan tâm. Trình Vân tắc một mặt mộng nhìn Trình Yên, ngươi không phải mẫu thai độc thân sao? Trình Yên quay đầu thẫn thờ theo dõi hắn. Bầu không khí một hồi bị phá hỏng sạch sẽ. Mấy phút sau, hai người một thú đều lên lâu rồi. Du điểm tiểu cô nương một lần nữa điều ra bản thân phần mềm. Nhìn dưới góc phải vậy còn không đến một nửa con số. Mà khoảng cách 12 giờ còn thừa hơn một giờ. Nàng tâm tình thực sự quá rối loạn. Cắn răng, nàng ép buộc chính mình quăng trừ hết thảy tạp niệm tiến vào trạng thái công tác. 11:59 hô Du điểm tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như bảo vệ tháng này thu nhập 90%. Thời không lữ xá của ta 75 chương 737 nửa đêm kinh hồn thành phố Thâm An. Hoa Kiều thành Intercontinental, Hô Ben. Đến từ Yết Châu Nghi An khoa học kỹ thuật đoàn đại biểu vào ở đây còn muốn một gian phòng hội nghị nhỏ. Giấu trong lòng mục đích như vậy đi tới thành phố này. Trên thực tế đến từ Yết Châu Nghi An khoa học kỹ thuật đã không coi là nhiều tiền lắm của. Chí ít ở bọn họ đối thủ cạnh tranh bên trong. So với bọn họ thể lượng càng lớn hơn nhiều chính là. Điều này làm cho Nghi An khoa học kỹ thuật đoàn đại biểu có chút sốt sắng. Lúc này đêm đã từ từ sâu hơn. Trong phòng họp vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Mọi người ở thảo luận ngày mai sắp tiến hành tranh cướp. Tiêu chuẩn có hạn mà đối thủ cực cường. Đoàn đại biểu người phụ trách đứng ở chủ trên bục giảng. Cao mày nhìn phía dưới một tên không tới 30 tuổi thành viên miệng lưới lưu loát giảng giải. Nghe tới như là phần thắng rất lớn dáng vẻ. Nhưng mọi người rõ ràng trong lòng bọn họ căn bản không hề ưu thế. Trừ bỏ. Người phụ trách ánh mắt đi xuống liếc mắt. Chỉ thấy đoàn đại biểu bên trong trẻ trung nhất vì kia đại gia đang ngồi ở phía sau nhất. Vừa nãy hắn còn đang thật lòng nghe tới. Vào lúc này liền chơi lên điện thoại di động đến rồi. Do dự chút. Hắn vẫn là ho nhẹ tiếng. Dùng tay đốt mặt bàn nói rằng. Tiểu Trúc A. Ngươi chăm chú điểm nghe. Ngày mai ngươi muốn phụ trách biểu diễn chúng ta Nghi An kỹ thuật thực lực. Trúc Xá Ngôn năm ngón tay cấp tốc đánh chữ. Nói với Thích Mạn Mạn chính mình buổi tối ngày mai sẽ trở lại. Đồng thời mở miệng nói. Yên tâm. Ta đều nhớ kỹ. Ta cũng đang nghe đây. Ta nói các ngươi nếu là thực sự nín không ra tốt một chút lời nói. Liền đi về nghỉ ngơi đi. Ngược lại chúng ta so với thực lực cứng xác thực không sánh bằng. Ta xế chiều hôm nay đã cùng mấy vị kia chào hỏi. Ngày mai ta đứng ra như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi tay không trở lại. Người phụ trách lại lần nữa chần chừ một lúc. Ngươi đánh như thế nào bắt chuyện. Có thể nói một chút sao? Trúc Gia Ngôn ngẩng đầu lên. Mím môi nhìn hắn. Người phụ trách ngượng ngùng cười cợt. Một lát sau hắn xoay người đối với trên máy chiếu biểu thị bản thảo bên trong đoàn đại biểu thành viên giới thiệu trang. Nói. Coi như là như vậy. Chí ít trên mặt vẫn phải là làm đủ một điểm đi. Ngươi nhìn phía trên này ngươi bức ảnh. Có thể hay không? Thay cái chính thức một điểm. Trúc Giá Ngôn móc một thoáng sau gáy người hiền lành cười. Ta liền yêu thích loại này nhàn nhã phong cách. Ngạch. Liền là ngươi dùng điện thoại di động xem file. Liền là ngươi ăn mặc quần áo thể dục. Chí ít cũng phải là cái đầu to ti ba. Người phụ trách lộ ra lung túng khuôn mặt. Đối mặt vị này Trúc Gia sản nghiệp tương lai người thừa kế. Hắn không thể không mang theo thương lượng ngữ khí. Ngươi nhìn tấm này. Không chỉ có ngươi ở trong hình chiếm tỷ lệ không lớn. Hơn nữa còn có cái khác người qua đường vào kính. đến thời điểm trừ bỏ mấy vị kia khoa học giới bậc đàn anh còn có bộ quốc phòng cùng bộ khoa học quan chức lại đây. Vạn vừa nhìn thấy ngươi cái này cấp thấp. Ta không phải nói ngươi sai lầm rất cấp thấp, mà là khó tránh khỏi bọn họ sẽ cảm thấy ngươi không tôn trọng bọn họ. Trúc Giá Ngôn nhìn gặp sau lưng mình đi ngang qua trưởng gia đại nhân, rơi vào trầm tư. Khoảnh khắc sau, hắn nói, không nên nói nữa rồi. Này, liền tấm này, ta yêu thích tấm này. Người phụ trách không do lộ ra không nói gì vẻ, lập tức cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ. Ở trong lòng ngầm thở dài, ai để người ta sinh đến tốt đây. Trúc Giá Ngôn liếc vẻ mặt của bọn họ, không có hé răng. Hắn đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đơn giản là cảm giác mình không chỉ vô học hơn nữa còn yêu thêm phiền. Nếu không có ngày mai tranh cướp duy nhất thắng lợi hy vọng liền ở với mình nhận thức mấy vị kia khoa học giới bậc đàn anh. Nói không chắc cho dù chính mình là Trúc Gia người thừa kế tương lai, bọn họ cũng khả năng ở đêm nay lén lút đem chính mình bức ảnh đổi. Ai có thể lại biết hắn làm như vậy bốc bao nhiêu nguy hiểm, vi phạm bao lớn nội tâm ý nguyện. Hắn ngày trước liền đối những này không có hứng thú. Đến hiện tại càng là cảm thấy lão Trúc quan tâm bất quá là chút mây khói phù vân. Nhưng mà vì lão Trúc, hắn vẫn là đứng dậy. Hắn ngày hôm nay đi bái phỏng mấy vị kia khoa học giới bậc đàn anh lúc, từ đầu đến cuối đều mặt mũi đỏ chót. Hắn đời này đều chưa từng làm loại này kéo người khác ra hổ sự tình. Đặc biệt là người khác còn chưa biết. Ngày mai còn có một chút, cho dù lão Trúc cũng không dễ dàng thấy rõ đến quan viên quan trọng ở trung ương trình diện. Trong đó còn có bộ quốc phòng, bộ khoa học người đứng đầu. Có thể hắn không chỉ cần được mấy vị kia khoa học giới bậc đàn anh tán thành, còn cần những người này gật đầu. Nếu để cho trưởng gia đại nhân biết hắn làm như vậy, rất có thể sẽ biết hắn đã thức tỉnh. Đến thời điểm sẽ phát sinh những chuyện gì, hắn không thể nào đoán trước. Tiểu Trúc bạn học cảm giác mình tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Một khi chính mình không có xảy ra việc gì, mà những kia đi qua nhà khách thực quyền yếu viên nhóm lại rõ ràng mình và vị kia đại lão quan hệ, sau đó dù cho chính mình không lại ra mặt, Nghi An khoa học kỹ thuật đều có khả năng sẽ hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Hy vọng lão Trúc có thể giống hắn nói như vậy, sau đó thiếu quản điểm chuyện của ta. Trúc Giá Ngôn lẩm bẩm niệm câu, lập tức nói với mọi người. Đúng rồi, ta nói trước tiên nói ở mặt trước, các ngươi không cho phép lén lút đem Mi Avata bức ảnh đổi. Không phải vậy ta nhưng là sẽ trở mặt. Nói xong, hắn lại cúi đầu, đánh chữ nói, ta chỉ lười biếng hai ngày nay mà thôi. Na lão sư mở cho ta tiểu táo, ngươi đời này cũng siêu không được ta ha ha. Cùng lúc đó, Trình Vân đang ở tiết điểm không gian bên trong. Hắn cảm giác sự trưởng thành của mình con đường lại như là quả cầu tuyết. Mới bắt đầu chỉ một điểm hoa tuyết, dần dần hội tụ thành một viên tiểu cầu. Nhưng khi tiểu cầu lăn lên cũng từ từ tăng lớn sau, hình thể tăng trưởng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Từ tiết điểm không gian tới nói, hắn đối tiết điểm không gian khống chế trình độ cùng khi đó từ lâu không ở cùng một cấp bậc. Đồng thời mỗi ngày hắn đều có thể lãnh hội đến mới đồ vật, quan trắc đến mới pháp tắc. Trở lại ngoại bộ vũ trụ, hắn hô hoán tiết điểm không gian phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng lớn. Đồng thời phạm vi này tăng trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho dù là tốc độ tu hành của hắn, hắn đều cảm thấy mình đã từ một cái không cho phép sinh linh đụng vào thiên ly năng lượng trong vũ trụ nhược gà đã biến thành một cái cho dù ở siêu phàm thế giới trung thiên phú cũng thuộc trung đẳng người trình độ. Hắn đại khái là ít có thể tăng lên chính mình thiên phú người. Dùng trong tiểu thuyết thuật ngữ phải gọi trưởng thành hình thiên phú. Chỉ là hắn thiên phú này chỉ cần hỗn trời sống qua ngày liền có thể tăng trưởng. Thiên phú trưởng thành mang đến chính là tu hành hiệu suất tăng lên. Hiện tại hắn tu hành một ngày hiệu suất khả năng so với một năm trước con kia đồng dạng tên là Trình Vân Yếu tu hành một năm hiệu suất cao hơn nữa. Cuối có một ngày, có lẽ hắn liền ngồi ở đó bất động, nháy mắt bên dưới tiến vào trong cơ thể hắn năng lượng liền so với những tuyệt thế thiên tài kia tu hành một đời còn nhiều. chỉ có điều với Trình Vân mà nói, những này ý nghĩa đều thực tại không lớn. Khả năng không bao lâu nữa, tất cả những thứ này với hắn mà nói đều sẽ triệt triệt để mất đi ý nghĩa. Ai? Trình Vân không nhịn được thở dài. Một mình đứng ở tiết điểm không gian bên trong. Đối mặt kia vũ trụ sinh ra lúc liền tồn tại tiết điểm quả cầu ánh sáng. Bên người không có người nào nữa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sâu sắc tịch liêu. Lại như là này không hề có thứ gì tiết điểm không gian. Hắn nghĩ tới cuối cùng hắn liền là như vậy đi một người đứng ở không hề có thứ gì trong thế giới. Trình Vân hít một hơi thật sâu. Đem tâm tình bình phục xuống. Giơ tay lên. Một cách đơn giản vòng tay bạc liền rơi xuống trong tay hắn. Năng lượng đã là dồi dào 4/5 rồi. Chỉ cần 2/3 năng lượng liền đầy đủ Na lão sư trở lại hắn nguyên bản thế giới. 4/5 bất quá là càng bảo đảm chút. Trình Vân đánh giá trong tay cái này vòng tay. Đây là Na lão sư mua cho hắn phu nhân lễ vật. Lâu như vậy đến Na lão sư tuy rằng rất ít ở trước mặt bọn họ nhấc lên người nhà của hắn. Nhưng hắn thường thường nhìn đồng hồ quả quyết bên trong bức ảnh xuất thần. Những này là không gạt được Trình Vân. Hắn không gì sánh được muốn về đi. Loại này tâm tình khẩn cấp e sợ không so với lúc trước Lý Tướng Quân kém. Lý Tướng Quân là đi ôm ập thế giới của hắn. Na lão sư cũng thế. Đem vòng tay cất vào trong túi, Trình Vân bước ra tiết điểm không gian. Trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Trình Vân đi vào phòng ngủ tùy ý một ngắm. Cửa phòng tắm lại không có đóng. Hắn liếc mắt liền thấy nằm ở chậu rửa mặt bên trong tắm tiểu La Lị. Nó đồng thời xuất hiện tại bên ngoài cùng trong gương. Toàn bộ thân thể co quắp. Trang chậu rửa mặt 2/3. Nó tiểu y phục tắc treo ở bên cạnh cành cây hình treo y trên cột. Vòi nước bên trong không ngừng có ào ào ào dòng nước lao xuống. Mang theo bọt biển. Lại từ chậu rửa mặt bên cạnh tràn ra tới. Nhìn thấy Trình Vân bóng người, nó còn sau này nghiêng đầu qua chỗ khác, mộng bức nhìn chằm chằm Trình Vân. Như là Trình Vân nhìn lén nó một mắt, rõ ràng nó mới là siêu cấp vui chung với nhìn lén Trình Vân rửa ráy cái kia. Trình Vân lắc đầu liên tục. Không có chỉ trích nó lãng phí nước. Chỉ là đi qua cho nó kéo tới cửa. Ở Ít Châu nơi như thế này. Tiết kiệm nước bằng tiết kiệm tiền nước. Mà chỉ cần ngươi ra nổi tiền. Tiết kiệm nước cũng không có ý nghĩa. Mới vừa đi trở về phòng ngủ, Trình Vân cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Hả này hơn nửa đêm còn có gõ cửa. Trình Vân đi tới mở cửa. Chỉ thấy đứng ở bên ngoài chính là đang có chút tay chân luống cuống Du Điểm tiểu cô nương. Phía sau nàng còn đứng một cái ăn mặc màu phấn hồng áo ngủ. Trên trán mang cái phim hoạt hình trùm mắt đáng yêu em gái. Làm sao rồi? Trình Vân hỏi. Lão bản, An Đan tỷ hình như phát bệnh rồi. Du Điểm tiểu cô nương tổ chức chút ngôn ngữ, nàng. Nàng ôm nàng trường đao ở trong nhà loạn lắc, xem. Ra rất hung dáng vẻ, đem trong phòng mấy cái khách nhân đều làm sợ rồi. Ôm đao nàng không phải thường thường làm chuyện loại này sao, ngươi làm cho nàng buông ra không là được, nàng rất nghe lời ngươi. Trình Vân đúng là không nói ăn nữ hiệp trên người tất nhiên có thể tìm ra quản chế đao cổ sự. Sợ làm sợ này đáng yêu em gái. Nàng không chịu sao đúng. Ngày hôm nay nàng không nghe ta. Du Điểm tiểu cô nương nói. Hơn nữa nữ hiệp còn không cho phép chúng ta đến gần nàng. Đáng yêu em gái âm thanh rất mảnh có chút kiểu Nhật manh em gái gió then chốt chính là. Nữ hiệp từ đâu tới như vậy dài một cây đao há. Kia là của ta thu gom. Đồ cổ. Tuyệt bản. Nàng có võ hiệp mộng. Luôn trộm đi chơi. Trình Vân rất bình tĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Nàng trước làm cái gì sao nhìn phim mà? Du Điểm tiểu cô nương nhược nhược nói. Quá nửa là bị kích thích rồi. Đáng yêu em gái cũng rõ ràng bị làm sợ. Mọi người đều biết. Nhà khách an cư bên trong có cái chơi game cầm toàn quốc quán quân nữ sinh. Là từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra. Ta đi xem. Quên đi các ngươi gian phòng đều là nữ sinh. Ta đi qua không tiện. Ngươi đem nàng kêu đến. Ta hỏi một chút nàng xảy ra chuyện gì. U, V, G, W, W, M. Du Điểm tiểu cô nương một xoay người rời đi trở lại. đáng yêu em gái tắc vẫn như cũ đứng tại chỗ. Chừng chừng nhìn chằm chằm Trình Vân nhìn. Nàng thân cao so sánh thấp. Thế là đến ngẩng đầu lên. Trưởng ra. Nàng hô. Hả, có thể hay không thêm cái que chat a, ngươi thật đẹp trai. Cảm tạ, không thêm. Hai như thế trực tiếp lãnh khốc sao, danh thảo có chủ. Có đúng không, lần trước muội muội ngươi còn đang run, lần trước phục bạn trên mạng nói ngươi độc thân đây ngạch. May là lúc này du điểm tiểu cô nương đã đem ăn nữ hiệp kêu lên, đáng yêu em gái liền một mặt tiếc nuối ngậm miệng lại. Ăn nữ hiệp nhăn nhăn nhó nhó theo du điểm tiểu cô nương đi tới, nhìn Trình Vân cũng nhỏ giọng gọi câu trưởng ra. Lập tức nàng nhìn về phía du điểm tiểu cô nương. Dường như cảm giác có chút mất mặt. Than phiền nói. Các ngươi làm gì đem trưởng ra cũng gọi lên nha, du điểm tiểu cô nương nói. Ai bảo ngươi không nghe ta. Không đem cái này đao thả xuống. Ta chỉ là. Chỉ là. Ăn nữ hiệp con ngươi lại đi trên trời chuyển. Nghĩ một hồi mới nghĩ ra lý do của chính mình. Ta chỉ là thật lâu đều chưa thấy ta bạn cũ. Có chút nhớ nó. Cho nên muốn ôm nó. Cùng nó câu thông cảm tình. Du điểm tiểu cô nương là rất tin tưởng ăn nữ hiệp. Nàng cũng không sợ. Trước đây các nàng ra ngoài chơi ngủ một gian phòng, nàng liền từng có càng đáng sợ, trải qua nửa đêm nghiêng người. Bị một cái đồ vật lạc tỉnh. Vừa sờ, một thanh mang bao tiểu truy thủ đều bị ấm áp hô rồi. Đem vật này ném tới trên tủ đầu giường ngủ tiếp. Chờ một lúc. Lại bị khác một thanh lạc tỉnh, sáng sớm tỉnh lại trên tủ đầu giường đã giống tuyết. Nàng hỏi ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp liền giả ngu nói không biết. Còn nói nàng là đang nằm mơ. Thậm chí tuyên bố muốn đem nàng áp mộng xem là chuyện cười giảng cho những người khác nghe. Khởi đầu du điểm tiểu cô nương quả thật có chút hoài nghi là không phải là mình trong mộng nội dung. Nhưng các nàng cho dù ở nhà khách cũng là sẽ thường thường ngủ chung. Liên tục bị lạc tỉnh rất nhiều lần sau, du điểm tiểu cô nương đã quen nàng hiện tại bị lạc đã không hồi tỉnh. Mà là sẽ mơ mơ màng màng đưa tay ra tìm tỏi đi qua. Cũng thuận tay đem món đồ này nhét vào dưới gối. Tiếp theo sau đó ngủ. Trong lúc này nàng sẽ duy trì một cái nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Thế nhưng khách nhân không giống nhau à. Khách nhân sẽ sợ nha, nhà khách trừ bỏ lão bản thường thường mang cô em vợ chạy. Thời điểm khác đều là rất lấy khách hàng làm gốc. Lúc này Trình Vân ho khan một tiếng. Lấy ra trưởng ra đại nhân uy nghiêm. Nghiêm mặt nói. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn đem khách nhân cho sợ hãi đến móc ngươi ngày mai điểm tâm. Ăn nữ hiệp ngắm hắn một mắt. Khí thế một thấp. Nói đàng hoàng. Ta chỉ là muốn đi nhà vệ sinh. Du điểm tiểu cô nương giúp nàng nói chuyện. Đúng. Chúng ta phát hiện nàng thời điểm chính là nàng rời giường đi nhà cầu. Đem hết thảy đèn đều mở ra. Chúng ta mở mắt ra vừa nhìn. Nàng chính đem nàng đao rút ra. Nhưng mà đáng yêu nữ sinh cấp tốc bổ sung, lúc đó mấy nữ sinh trực tiếp sợ đến rít gào rồi. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Hắn là biết ăn nữ hiệp cây đao kia có bao nhiêu đáng sợ. Mặt trên còn có rửa không sạch máu nhơ. Hắn không do thở dài. Ngươi đi nhà vệ sinh vì sao muốn dẫn trên đao, sợ sệt bởi vì vinh. Cơ. Là ngồi trên. Ta sợ bên trong sẽ dối một cái tay đi ra. Ăn nữ hiệp nói xong hít mắt lại. Cắn răng một cái. Đến thời điểm lão tử một đao cho nó đập nát. Xem nó có dám hay không hung hăng, ta sợ bên trong sẽ dối một cái tay đi ra. Ăn nữ hiệp nói xong hít mắt lại. Cắn răng một cái. Đến thời điểm lão tử một đao cho nó đập nát. Xem nó có dám hay không hung hăng. Thời không lữ xá của ta 75 chương 738, ta vừa nãy cho rằng ta chết rồi. Ăn nữ hiệp lá gan xác thực biến lớn hơn. Ngày trước nàng chỉ biết tìm đến trưởng ra muốn phù nước uống. Có thể từ khi nàng nắm giữ bao quát nhưng không giới hạn ở điện ngư chờ nhiều loại pháp hệ năng lực sau. Nàng đã dám đem ruột tay cho đập nát rồi. Do bị động làm chủ động, nàng bước ra trọng yếu một bước. Đơn từ không tìm trưởng ra đại nhân muốn phù nước uống điểm ấy đến nhìn. Ăn nữ hiệp liền không còn là ngày trước ăn nữ hiệp rồi. Trưởng ra đại nhân cảm khái vạn ngàn. Du mụ mụ giở khóc giở cười. Nhưng đáng yêu em gái lại bị ăn nữ hiệp múa đao lúc sáng dấp cùng trong phút chốc bắn ra hung hãn sợ hết hồn. Ánh mắt của nàng hơi rời xuống. Đứng ở ăn nữ hiệp bạn cũ bên trên. Lập tức lại vội vã cầu viện giống như nhìn về phía Trình Vân. Ai? Trưởng gia đại nhân thở dài. Sờ sờ ăn nữ hiệp đầu. Nói rằng. Không đều nói với ngươi bao nhiêu lần sao? Giả. Đều là giả. Ta. Ăn nữ hiệp lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên bốc lên một cách từ. Để ngừa vạn nhất lời nói như vậy. Ta cho ngươi điều chén phù nước uống đi. Thiếu đến rồi ăn nữ hiệp biểu tình đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Nghĩ tới đây cái nàng liền cảm giác mình thật ngu. Thật muốn một đao ở trên tường chém ra một cái khe chui vào. Ta đã biết đồ vật kia không có dùng. Trưởng gia ngươi còn muốn gạt ta hả? Ngươi biết rồi, Trình Vân ngạc nhiên nói. Lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên phức tạp. Nhìn ăn nữ hiệp. Dường như vui mừng. Lại dường như lúc túng. Ăn nữ hiệp bĩu môi. Đương nhiên. Loại kia phù nước căn bản cũng không có dùng. Trên tivi phù nước đều không phải loại kia muốn dùng một tờ giấy vẽ lên không nhận thức chứ sau đó thiêu hủy vứt ở trong nước mới là phù nước. Loại này mới hữu dụng. Đúng rồi. Còn muốn dùng một thanh kiếm chuối tờ giấy. Một bên múa a múa một bên ghi nhớ chú ngữ. Mỗi cách trong tivi đều là như vậy. Trình Vân. Khoảnh khắc sau. Hắn mím mím miệng. Yên lặng đem chính mình vừa nãy đối ăn nữ hiệp đánh giá thu hồi. Nói. Kỳ thực loại kia phù nước ta cũng sẽ làm. Chính là kém một thanh kiếm. Ngươi đem kiếm của ngươi cho ta mượn chứ không vì sao ngày hôm nay trong phim ảnh. Cái kia sở nhân Mỹ chính là. Ngươi uống nước xong nàng liền đến tìm ngươi ăn nữ hiệp nói xong cau mày. Lại cầm nhạn linh đao làm dáng một chạm. Đương nhiên ta không phải sợ nàng. Đến thời điểm ta một đao cho nàng đập nát. Chỉ là ta sợ đến thời điểm vạn nhất nàng thật đến rồi. Hoặc là đến rồi cách khác duyệt. Ta cùng nàng đánh lên sẽ thương tổn được trong phòng những người khác. Đến thời điểm ta tội lỗi liền lớn hơn. Nói hết nàng lại quay đầu trọng điểm liếc nhìn du điểm tiểu cô nương, đặc biệt là thương tổn được ta tiểu du cô nương. Trình Vân bất đắc dĩ cùng du điểm tiểu cô nương đối diện. Một lát sau. Hắn khoát tay áo một cái. Quên đi. Ngươi tối hôm nay đừng trở lại. Ngủ ta trong phòng khách sofa. Vừa vặn thảm lông còn không tẩy đây. Ăn nữ hiệp sưởng sốt một chút. Thật sao? Đương nhiên. Kia không hay lắm chứ. Ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Ngươi không phải giang hồ nhi nữ sao? Không câu nệ tiểu tiết. Trình Vân ngáp một cái, hơn nữa ngươi lại không phải không có ở ta phòng khách ngủ quá. Cái kia, rốt cuộc ta hiện tại lui ra giang hồ mà ăn nữ hiệp nhìn chung quanh một chút nàng tiểu du cô nương cùng không nhận thức đáng yêu em gái. Có chút ngượng ngùng trà sát tay. Không muốn cũng được. Ngược lại ngươi đao này ta đến cho ngươi tịch thu. Hơn nữa không cho phép ngươi đột nhiên lại từ nơi nào lấy ra những vật khác đến. Trình Vân mắt liếc này đáng yêu em gái. Đồng ý đêm nay liền xin nhờ trưởng gia che rồi ăn nữ hiệp liền ôm quyền nói rằng. Vậy được đi, đi đem ngươi gối lấy tới. Được rồi ăn nữ hiệp xoay người bước nhanh đi rồi. Vội vội vàng vàng. Lúc gần đi còn thanh đao nhét vào Trình Vân trên tay. Du điểm tiểu cô nương lúc túng không biết làm sao há mồm. Đáng yêu em gái cũng ngây ngốc đứng ở Trình Vân cửa không nỡ rời đi. Trình Vân gặp này sơ sơ tay. Hai người bọn họ liền đều trở về phòng. Bất quá 10 giây. Ăn nữ hiệp chạy chậm đi đến phòng của hắn bên trong. Hai tay ôm một cái hồng nhạt gối. Rõ ràng là một cái một tay có thể nâng nhìn cân nữ hiệp. Như thế ôm gối. Trên gối men theo chỉ lộ ra nàng đầu. Lại có vẻ vô cùng đáng yêu. Còn mơ hồ có mấy phần làm bộ đi ra gò bó. Trình Vân đưa nàng vứt tại phòng khách trả lại nàng đóng lại đèn. Liền trực tiếp trở về phòng. Tiểu La Lệ định chế giường chưa tới, vẫn cứ cùng hắn cùng ngủ. Sau khi trở lại phòng, du điểm tiểu cô nương không biết sao, nhưng dù sao là ngủ không được. Nàng quay đầu liếc nhìn phía dưới kia trống giống giường chiếu. Tựa hồ có mấy phần ăn nữ hiệp nguyên nhân ở bên trong. Có thể nói đến lại nói không thông. ăn nữ hiệp giường cùng nàng cách xa như vậy. Ăn nữ hiệp về không trở về nào ngại đến nàng. Hơn nữa trong đầu lung tung lóe qua đoạn ngắn cũng cùng ăn nữ hiệp quan hệ không lớn. Du điểm tiểu cô nương đeo lên chùm mắt, sau mười mấy phút nàng lại yên lặng đem chùm mắt kéo xuống đến. Điều chỉnh hô hấp, cũng ngủ không được. Đổi cách tư thế, vẫn là ngủ không được. Lập tức nàng thẳng thắn không ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm đen thùi trần nhà, cũng không. Ai biết nàng đang suy nghĩ gì? Có lẽ là bị tối nay biết được tin tức khí rồi. Có lẽ là nhà này thần kỳ nhà khách. Có lẽ là. Một lát sau, du điểm tiểu cô nương lấy ra điện thoại di động, điều ra bình luận khu lật xem lên thiếp mời nàng biến mất nhiều như vậy tâm huyết vẫn không có cải. Nàng phỏng chừng cũng không đổi được. Quá nhiều. Sát bên cải lời nói nàng ít nhất phải nhảy ra một hai tuần thời gian đến. Nàng chỉ là ngẫm lại liền cảm giác rất tâm mệt. Rất đau đầu. May mà nhận thức nàng người tổng cộng cũng không phải rất nhiều. Nàng bình luận khu cũng rất đơn điệu. Không có nhiều như vậy than phiền việc này người. Nhìn tới nhìn lui tổng cộng liền mấy cái kia thiếp mời. Nhưng nàng vẫn như cũ nhìn ra say sưa ngon lành. Thậm chí có thời điểm cùng một cái thiệp yếu điểm đi vào nhiều lần. Có mấy người khen nàng vì nàng mang đến một chút hảo tâm tình, hóa tan không ít trầm trọng. Thật lâu sau nàng mới đóng lại điện thoại di động. Lại phát hiện lúc này chính mình càng thêm ngủ không được. Dưới sự bất đắc dĩ nàng chỉ được lấy ra đại chiêu ở trong đầu là chính mình giả thiết một vai. Không cần hợp lý. Nhưng muốn để cho mình rất hài lòng rất thoải mái. Đồng thời còn muốn giả thiết nam chính cùng một đám vai phụ. Sau đó bắt đầu thôi diễn nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch đương nhiên cũng phải hoàn toàn đâm trúng chính mình yêu thích. Để cho mình lấy ảo tưởng phương thức trải nghiệm một loại khác hoàn mỹ nhân sinh. Như vậy dần dần mà chính mình thật giống như say ngất ngây ở một cái mỹ hảo trong mộng. Cuối cùng, nàng ngủ rồi. Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau. Bên cạnh giường dưới vẫn là trống rỗng. Nhưng gối đã trở về. Mang ý nghĩa ăn nữ hiệp đã rời giường. Du điểm tiểu cô nương rửa mặt xong xuôi. Xuống lầu trực ban. Nàng cùng Trình lão bản đều ngầm hiểu ý không có để ăn nữ hiệp tối qua làm sự. Bọn họ cũng đều biết ăn nữ hiệp rất tốt mặt mũi. Nhưng Trình Thu Nhã lại sinh động như thật hướng mọi người miêu tả một lần Phùng Ngọc Gia tối hôm qua nửa đêm không dám đi nhà cầu. Nhất định phải lôi kéo nàng cùng đi sự tình. Sau khi nghe xong, ở Phùng Ngọc Gia ngượng ngùng cười thời điểm, du điểm tiểu cô nương cùng Trình Vân liếc mắt nhìn nhau. Lập tức yên lặng nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp trong lòng rất không có mấy hỏi ngược lại, các ngươi nhìn ta làm gì, ta vừa không có dáng dấp kia. Phùng Ngọc Gia nghe xong liền rất khâm phục. Ăn đan tỉ lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Thật, ta tối qua vinh. Cơ, trong lòng chít bông, luôn cảm thấy trong bồn cầu sẽ dối một cái tay đi ra. Ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng, hơi hất cằm lên. Đó là... ta làm sao sẽ sợ những kia. Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương lại liếc mắt nhìn nhau. Đều không có vạch trần nàng. Ngược lại là ăn nữ hiệp chính mình có chút ngượng ngùng, mặt đỏ rồi. Trình Yên hỏi ngược lại câu. Nó không chây bẩn sao? Mọi người ngớ ngẩn. Mới rõ ràng nàng nói chính là cái gì. Lập tức liền nghĩ đến hình ảnh kia. Không khỏi buồn nôn. Đường Thanh Ảnh trước tiên biểu thị bất mãn. Ô Yên Yên, ngươi thật là ghê tởm. Trình Yên. Cơm nước xong, Trình Vân gọi lại sắp đi làm Na lão sư. Nói muốn cùng hắn tâm sự. Chờ những người khác cầm chén đũa thu thập xong, Na lão sư mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trưởng gia đại nhân có chuyện gì không? Trình Vân lật tay một cái, lấy ra một cái vòng tay bạc. Na lão sư con mắt tức khắc thẳng rồi. Trình Vân khẽ mỉm cười. Na lão sư, ngươi có thể về nhà. Ngươi chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi chứ. Na lão sư cũng là cái bung bung thiết cốt hán tử. Nghe hắn lời này, nhất thời hai mắt cũng không do cảm thấy một trận tỏa nhiệt. Mũi chua xót, run rẩy giơ tay lên đưa về phía cái viên kia hắn tích chứ rất lâu tiền mua cho thê tử giá rẻ vòng tay. Đem nắm ở lòng bàn tay. Trình Vân thấy thế, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi bị khổ rồi. Không có không có. Na lão sư liên thanh phủ nhận. Lập tức lùi về sau một bước. Đối với Trình Vân cúi người chào thật sâu. Đoạn thời gian này đa tạ trưởng gia đại nhân chăm sóc cùng trợ giúp. Ta nhất định sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Trình Vân hai tay đỡ bờ vai của hắn. Không cần như vậy. Chúng ta tương phùng là một cái kỳ tích. Chúng ta đương nhiên không thể phụ lòng nó. Hơn nữa cũng không chỉ là ta trợ giúp ngươi. Ta cũng ở ngươi nơi này được nhiều lợi ích. Đối với ngươi trợ giúp lớn nhất người cũng không phải ta. Na lão sư miệng đần, không biết nói thế nào, chỉ được gật đầu liên tục. Mấy phút sau, chờ tâm tình của hắn từ từ bình phục lại. Trình Vân lại hỏi. Ngươi đánh tính lúc nào trở lại mau chóng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Na lão sư gật đầu một cái. Nhưng hắn run lên. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sửa lời nói. Dựa theo quy củ ta hẳn là hướng mọi người nâng rượu nói lời từ biệt. Lấy cảm tạ mọi người đối với ta chăm sóc. Đồng thời. Ta còn có hai cái học sinh. Bọn họ đối với ta rất tôn kính. Cũng rất yêu kiếm thuật. Ta còn muốn cùng bọn họ nói lời chào. Trình Vân gật đầu là Tiểu Trúc cùng Thích Mạn Mạn chứ đúng. Được. Còn phải mượn một hồi trưởng gia đại nhân điện thoại di động của ngươi. Ta cho bọn họ phát cái tin tức. Na lão sư có chút ngượng ngùng. Tuy rằng hắn ở câu lạc bộ tiền lương rất cao. Nhưng hắn vẫn không có mua điện thoại di động. Một mặt dùng không quen. Một mặt không cái kia nhu cầu. Mặt khác hắn ở thế giới này trung quy là cái khách qua đường. Hắn không thể mang theo một bộ ma phô ne trở lại hắn thế giới kia. Hơi bất cẩn một chút sẽ cho hắn thu nhận ngập đầu tai ương. Không thành vấn đề. Trình Vân nhìn như gọn gàng ở trong lòng lại thở dài. Gặp nhau chia lìa ở hắn nơi này tựa hồ là thái độ bình thường. Lúc xế chiều. Tiểu Trúc bạn học mới từ bảo an nghiêm mật phòng nghiên cứu đi ra. Trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Đối mặt trong đoàn đội cách khác vẫn chưa tiến vào phòng nghiên cứu thành viên. Hắn ra dấu cái ốp thủ thế. Tất cả cực kỳ thuận lợi. Tiểu Trúc bạn học không do hít một hơi thật sâu cật lực duy trì ở bề ngoài bình tĩnh. Chủ người phụ trách cũng đem trong mắt vui sướng giấu đi sâu sắc. Rốt cuộc hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra. Nếu như bọn họ liền một bộ thắng lợi nắm chắc sáng sấp rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Hắn quay đầu liếc nhìn Trúc Gia Ngôn đối vị này thiếu đương gia. Chí ít đối thiếu đương gia giao thiệp quan hệ, hắn là tự đáy lòng khâm phục. Bởi vì biết đoàn người mình chủ yếu dựa dẫm ở chỗ cửa sau. Hắn vẫn quan sát ở đây chư vị đại lão sắc mặt. Làm thiếu đương gia lên đài mở ra biểu thị bản thảo lúc. Hắn phát hiện trừ bỏ mấy vị kia khoa học kỹ thuật bậc đàn anh ở ngoài. Mấy vị kia thực quyền đại quan càng cũng biểu hiện có biến. Lập tức mấy vị kia đại quan liền liên tục nhìn chằm chằm vào thiếu đương gia nhìn. Không cần sốt sắng. Ngươi biểu hiện rất ít. Lần này nhờ có ngươi rồi chủ người phụ trách nắm chặt rồi Trúc Gia Ngôn tay. Chỉ ta quan sát đến nhìn. Tỷ lệ thắng rất cao. Cảm tạ. Trúc Gia Ngôn đương nhiên không phải là bởi vì cái này mà căng thẳng. Mà là bởi vì hắn lén lút kéo trưởng gia đại nhân gia hổ. Gia hổ hiệu quả đương nhiên vô cùng tốt. Điều này cũng xác minh suy đoán của hắn các đại lão tuy rằng chủ yếu hoạt động với nhà khách an cư. Nhưng trò chơi vị trí tuyệt đối không giới hạn ở nhà khách an cư. Sở dĩ dù cho các đại lão ở trong mắt người bình thường rất phổ thông. Nhưng kỳ thực ở thế giới này trong mắt cao tầng là rất đặc thù. Rất khả năng đây cũng không phải là một cái sinh hoạt trò chơi. Tương ứng, gia hổ hiệu quả càng tốt. Càng có thể nói rõ gia hổ chủ nhân đáng sợ. Một khi hắn bại lộ, liền là hắn không có bị xem là bất lau sạch. Vẹn vẹn là đại lão cảm giác mình chịu đến mạo phạm mà tức giận. Dùng thế giới này thủ đoạn tới đối phó hắn. Hắn cũng là không gánh vác được loại kia hậu quả. Trúc Gia Ngôn thở dài, ngồi lên xe. Chủ người phụ trách duy trì lão đại nên có cao lạnh. Nhưng còn có một vị trợ lý. Một vị công ty kỹ thuật kỹ sư tắc không ngừng ở trong đám phát tin tức. nói cái gì lúc đó chính mình cũng cảm thấy không tranh nổi. Đối thủ thực lực xác thực vững vàng. Một cách nào đó công ty đại biểu cùng đoàn người mình giao lưu lúc ở bề ngoài hiền hòa kỳ thực lại mơ hồ có chút không để ý chúng ta Nghi An khoa học kỹ thuật cảm giác. Nào đó công ty hăng hái, nắm chắc phần thắng, nửa thật nửa giả. Nói chung là bọn họ cảm thấy càng đem tình huống lúc đó nói tới nguy cấp, liền càng có một loại có lẽ có cảm giác thành công đi. Trúc Gia Ngôn đối những thành tựu này hứng thú hay không? Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút, chậm một thoáng có chút nghĩ mà sợ tâm tình. Lập tức đối trợ lý nói, có thể đem điện thoại di động cho ta chứ? Nam trợ lý ồ một tiếng, vội vã lấy ra điện thoại di động, đè sáng điện thoại di động. Trên màn ảnh biểu hiện có điều tin nhắn. Trưởng gia đại nhân bốn chữ để hắn trợn to hai mắt, kém chút không bị dọa đến nhảy lên đến. Trúc Gia Ngôn cả người đều cứng ngắc ở. Nam trợ lý lưu ý đến biểu hiện của hắn, lập tức quan tâm hỏi, làm sao rồi, không thoải mái sao? Bên trong xe thoáng chốc yên tĩnh lại. Trúc Gia Ngôn lại không đếm xỉa tới bọn họ, chỉ khoát tay áo một cái, lập tức mạnh mẽ liếm dưới đôi môi khô khốc, nuốt ngụm nước miếng, tay run run mở ra điều này tin nhắn. Tiểu Trúc, ta là Na lão sư, mượn dùng một chút trưởng ra điện thoại di động cho ngươi phát điều tin nhắn. Hô, Trúc Gia Ngôn thật dài thở phào nhẹ nhõm, viền mắt nóng lên, một loại trở về từ cõi chết cảm động xông lên đầu. Hắn thậm chí muốn làm trường khóc lên. Ô ô ô, quá nhiều dọa người, không nhìn một xe người ánh mắt, hắn tiếp tục đọc. Tin nhắn không dài, trừ bỏ mới bắt đầu đoạn kia nói, còn lại cũng chỉ có vẹn 2-3 câu. Có thể Trúc Gia Ngôn xem xong lại cảm giác nội tâm vô cùng trầm trọng. Lần này là xuất phát từ nội tâm. Hắn trầm mặc, siết chặt điện thoại di động. Na lão sư phải đi, xếp rượu cùng hắn nói lời từ biệt. Hắn biết đến, như là thải lão sư một dạng, hắn sau đó e sợ sẽ không còn được gặp lại vị này Na lão sư rồi. Thời không lữ xá của ta 75 chương 739 chưa kịp cáo biệt chính mình xem như là một cái chân chính người sao? Trúc Gia Ngôn thường suy nghĩ vấn đề này. Hoặc là nói, ở thế giới này chỉ là bị những người kia sáng tạo ra đến lấy cung chơi vui tình huống. Chính mình làm tồn tại với cái này thế giới giả lập sinh vật, xem như là chân chính sinh vật sao? Vấn đề này quấy nhiễu Trúc Gia Ngôn rất lâu. Đoạn thời gian đó hắn hầu như trà không nhớ cơm không nghĩ. Cảm giác cả cuộc đời đều mất đi ý nghĩa. Sau đó hắn suy tư chính mình một đời này. Kiểm tra chính mình từ sinh ra đến hiện tại ký ức. Bắn ra quá còn nhớ mỗi một ý nghĩ. Hắn không biết đây là thật vẫn là chỉ là chính mình cho rằng là thật. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là thật. Như vậy ít nhất còn có thể thuyết minh thế giới này là tự mình vận chuyển. Hắn mới có thể thuyết phục chính mình dù cho ở cái này trong thế giới giả lập hắn cũng là có thể chủ đạo vận mệnh của mình. Chỉ là khác nhau ở chỗ thế giới này cùng các đại lão thế giới không giống. Đúng, ở một loại nào đó phương diện tới nói, hắn có thể chỉ dùng không giống cái từ này để hình dung. Nếu như thế giới này không phải dựa theo một số tham số tự mình vận chuyển, như vậy hắn hiện ở vì sao lại có thể phá chân tướng đây? Nếu như nói chính mình hết thảy đều là bị giả thiết đi ra, bao quát mỗi một ý nghĩ, hắn tuyệt không chịu tin tưởng. Hắn còn quan sát qua quanh thân những người khác, một cái phụ nữ, một lão già, một cái nhi đồng. Hắn đi tìm hiểu cuộc đời của bọn họ, tính mạng của bọn họ là như vậy chân thực. Bọn họ đồng dạng biết thống khổ, tương tự có thể cảm thụ vui sướng. Bọn họ đồng dạng có ý nghĩ của chính mình cùng tính cách. Trúc Gia Ngôn không dám nói bọn họ sinh động, ít nhất bọn họ là có cảm tình. Ở bên trong thế giới này, bọn họ chính là thật người. Cái này thế giới giả lập chính là thế giới của bọn họ, mà bọn họ chính là bên trong thế giới này chân chính sinh linh. Mà các đại lão thế giới đối với bọn họ đến nói không có ý nghĩa. Nếu không là nghĩ như vậy, hắn sớm tan vỡ rồi. Trúc Gia Ngôn tin tưởng tình cảm của chính mình là thật. Lại như hắn tin tưởng hắn cẩn thận quan sát quá mỗi người. Nếu như nói những người kia cảm tình là giả, hắn thực sự tìm không ra kẽ hở. Sở dĩ cho dù thế giới này là bị một ít người sáng tạo ra đến, vậy cũng nhất định là dựa theo những người kia thế giới của chính mình. Lấy khổng lồ cho hắn không thể nào tưởng tượng được công trình sáng tạo ra một cái cùng thật thế giới giống như đúc thế giới. Cùng Na lão sư ở chung lâu như vậy, hắn đương nhiên là có cảm tình. Mỗi ngày từ buổi sáng vào câu lạc bộ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, đến buổi tối đi làm sau rời đi. Có thời điểm hắn còn không đem mình luyện phế lời nói hắn sẽ đưa Na lão sư trở lại. Hắn nghĩ một hồi, chính mình tựa hồ chỉ ở đại học trước học sinh thời kỳ, cùng ngồi cùng bàn mới một ngày ở chung lâu như vậy quá. Từ khi bắt đầu đến trường sau, hắn mỗi ngày dù là cùng cha mẹ thời gian chung đụng đều không có lâu như vậy. Tuy rằng mới mấy tháng, nhưng hắn cảm giác mình đã cùng Na lão sư thành lập thâm hậu cảm tình. Hắn tin tưởng Na lão sư cũng giống như vậy, lại như hắn rất nhiều năm trước lần thứ nhất chơi khoản kia đại danh đỉnh đỉnh quốc sản tiên hiệp trò chơi một dạng. Trò chơi sau khi kết thúc hắn khóc ròng rã một đêm. Người là sẽ đối nơ bê cơ sản sinh cảm tình, cái này từng quấy nhiễu quá vấn đề của hắn hiện tại có đáp án. Trúc Xá Ngôn không nỡ Na lão sư, liền như trước Nguyên Võ ca ca không nỡ Thải lão sư. Hắn một hồi trên mặt che kín phiền muộn. Gặp Trúc Xá Ngôn thật lâu không trả lời, chủ người phụ trách cũng quan tâm hỏi câu. Làm sao rồi, lẽ nào là đã xảy ra biến cố gì? Trúc Xá Ngôn lắc lắc đầu. Việc tư. Thất tình rồi không phải. Trúc Xá Ngôn thở dài, một cái lão sư lập tức liền phải đi rồi. Nén bi thương. Không phải ý đó, là rời đi cầm quan rồi. Ô chủ người phụ trách không do một lần nữa đánh giá một lần vị này thiếu đương gia. Không nghĩ tới Trúc Xá Ngôn là cách như thế tôn sư cùng trọng tình người. Này cùng tuổi lớn nhỏ cùng xuất thân đều không liên quan. Vẹn vẹn là bởi vì ở thời đại này, người như vậy không quản ở đâu cái giai cấp, cái nào trong vòng, đều rất thiếu. Này có cái gì quá mức? Ngươi còn trẻ như vậy, hiện tại lại không thể so cổ đại. Ngươi muốn gặp mặt nhiều cơ hội chính là. Nam trợ lý cũng liền bận bịu an ủi hắn. Tức khắc đối vị này người thừa kế tương lai quan cảm tốt đẹp. Trọng tình cảm người đều là làm người yêu thích. Liền là ngươi vị lão sư kia đi rồi nước ngoài, ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể đi máy bay đi qua nhìn hắn nha. Chính là phiền phức điểm. Các ngươi không hiểu. Trúc Xá Ngôn sâu sắc thở dài, liếc một vòng này không biết gì cả người, cảm giác cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Dừng một chút, hắn lại nói, La ca ngươi giúp ta đính nhanh nhất trở lại chuyến bay đi. Ta hiện tại liền phải đi về. Hiện tại xe trực tiếp hướng về sân bay mở. À, đêm nay chúng ta nhưng là muốn ăn tiệc khánh công. Như thế gấp sao? Mọi người không hẹn mà gặp kinh hãi. Trúc Xá Ngôn đầu tiên là đối tài xế lặp lại một lần, để hắn trực tiếp hướng về sân bay mở. Sau đó sẽ lần đối nam trợ lý nói, hiện tại liền phải đi về. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ. Làm nam trợ lý đặt trước gần nhất chuyến bay sau, Trúc Xá Ngôn mới lấy điện thoại di động ra cho trưởng ga đại nhân phát tin tức. Ta đặt trước gần nhất chuyến bay trở về, nhất định theo kịp đêm nay cơm tối. Không có thu đến hồi phục, ngược lại là Thích Mạn Mạn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có hay không thu đến Na lão sư tin nhắn, buổi tối có thể hay không trở về. Một nhóm người bồi tiếp hắn đi rồi sân bay. Trúc Xá Ngôn lên máy bay tâm mới yên ổn, ngược lại là không gì sánh được phiền muộn. Sau đó không có cách nào theo Na lão sư học kiếm, có lẽ hắn có thể tiếp tục luyện tiếp, để cho mình càng quen thuộc, để cho mình sắp hiện ra ở sở học hết thảy đều làm được càng tốt hơn. Có thể chung quy ít đi một cái danh sư chỉ đạo, tiến triển nhất định sẽ nhận ảnh hưởng. Còn có càng quan trọng, ở rất nhiều đại lão bên trong, hắn cùng Na lão sư quan hệ tốt nhất. Giả thiết Na lão sư có cùng trừ trưởng ga đại nhân ở ngoài mấy vị khác đại lão gần như quyền lực, này chính là hắn siêu cấp bắp đùi. Nếu như hắn xảy ra chuyện, nói không chắc Na lão sư còn có thể bảo đảm hắn một hồi. Nhưng hiện tại không còn. Trúc Xá Ngôn không nhịn được sâu sắc thở dài. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đến trước mặt hắn lấy lòng. Đối với hắn loại này vừa nhìn liền có tiền còn trẻ đẹp trai hành khách, các nàng đều là sẽ đa dụng điểm tâm. Nhưng Tiểu Trúc bạn học hoàn toàn không để ý đến. Thậm chí hắn đều không có ý thức đến điểm ấy. Hạ máy bay buổi chiều đã nhanh xong. Có xe ở phi trường ở ngoài tiếp hắn. Trúc Gia Ngôn đuổi theo không ngừng. Cuối cùng cũng coi như ở 6 giờ tối chạy tới cửa khách sạn. Thích Mạn Mạn ở nhà khách trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi uống nước. Vừa thấy hắn đến rồi liền phóng ra nụ cười. Nói rằng. Ngươi tới so với ta tưởng tượng muốn sớm một chút. Trúc Gia Ngôn gật gật đầu, lại từng cách nhìn về phía những người khác. Gật đầu nói các đại lão tốt. Khi thấy Na lão sư lúc, hắn kém chút mắt một đỏ, nhưng vẫn là cố nén, làm bộ rất bình thường dáng vẻ. Hỏi: "Na lão sư, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn đi rồi? Chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý." Na lão sư cũng rất xấu hổ, liên tục nói: "Trong nhà xảy ra chút sự, ta nhất định phải về đi xử lý. Sở dĩ có lỗi với các ngươi rồi." Trúc Gia Ngôn bỏ ra một vệt nụ cười, "Na lão sư, nhà ngươi ở đâu?" "Ở Điện Nam, trong núi lớn." "Như thế hẻo lánh sao? Vậy ngươi sau đó còn có thể trở về sao?" Hỏi như thế lúc, trong lòng hắn vẫn như cũ ôm ấp một chút hy vọng. Chỉ là hắn không xác định lần sau Na lão sư trở về còn có hay không sẽ lấy Na Khúc thân phận. Nhưng hắn cũng không ngại. "Ta cũng không biết." Na lão sư nói tới chỗ này cũng trầm mặt một chút, lập tức thở dài một hơi. "Vậy chúng ta nếu là đột nhiên nghĩ tới thăm ngươi một chút, núi hiểm đường xa." Na lão sư ngữ khí từ từ trở nên trầm trọng, "sau đó nếu như còn có cơ hội, ta có thể sẽ trở về." "Vậy thì tốt." Trúc Gia Ngôn vốn đang chuẩn bị mấy vấn đề, lấy ra vẻ mình rất bình thường, nhưng trong lòng hắn thực sự rất chắn, như là đè ép mấy khối đá lớn. Hắn thực sự không tâm tình lại hỏi rồi. Thích Mạn Mạn cũng thở dài, nói, "ngươi hỏi ta cơ bản đều hỏi qua một lần, không muốn lại hỏi rồi." Trúc Gia Ngôn gật gật đầu. Trình Vân nở nụ cười dưới, nhấc lên trang bị tiểu la lị thao cơm túi mèo. Nói rằng, "các ngươi liền không muốn ở đây thương cảm. Chờ chút làm cho chúng ta cũng thương tâm. Nếu Tiểu Trúc đều đến, vậy chúng ta liền lên đường đi. Không xa, trực tiếp bước đi liền có thể đi qua." Na lão sư gật gật đầu chần chờ nói, "ta xin nhờ trưởng gia ở Vân Tường khách sạn đặt trước một bàn món ăn." Ngồi tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên. Đường Thanh Ảnh cũng đem bảng đen nhỏ treo đi ra. Đây là nhà khách hiếm thấy một lần không có đại soái bị lão bản mang theo thanh xuân mặt đẹp cô em vợ thông cáo. Bởi vì nàng cũng không tâm tình làm quái. Đi tới khách sạn trên đường, trời còn chưa tối, nhưng đã có cẩm quan thị dân cơm nước xong đi ra đi dạo rồi. Rất nhiều 40, 50 tuổi người địa phương không có nhà áp lực. Rất nhàn nhã. Vào lúc này chính là nắm go đai tôn tử tản bộ. Hoặc là ước trên 3, 5 cái lão hữu đi ra ngoài uống trà. Chơi mạt chược thời điểm. Còn đối với phải đi làm người trẻ tuổi tới nói lúc này tắc thích hợp kêu lên bằng hữu đi ra ngoài ăn lẩu, xiên nướng. Xì xì xì. Một chiếc vô cùng đẹp đẽ màu đỏ điều khiển từ xa đua xe ở trên lối đi bộ chạy. Tốc độ không nhanh, nhưng thân xe trên sáng lên ánh đèn, lói lên nhìn rất đẹp. Na lão sư chớp mắt liền bị hấp dẫn ánh mắt. Hắn đi theo chiếc này điều khiển từ xa đua xe. Đi rồi mười mấy mét, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái khoảng chừng 5-6 tuổi đứa nhỏ đẩy một đầu ố vàng lông nhỏ, hai tay nắm điều khiển từ xa, cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm chiếc kia điều khiển từ xa đua xe. Đột nhiên, điều khiển từ xa đua xe bị trên lối đi bộ khe hở tạp một hồi, vừa vặn ở Na lão sư dưới chân không chạy nổi rồi. Na lão sư dừng bước lại. Dừng một chút, ngồi xổm xuống, đem điều khiển từ xa đua xe cầm lấy đến. Đua xe bánh sau còn đang xì xì chuyển động. Hắn đem đua xe phóng tới bên cạnh trên đất bằng, lại đứng lên. Tiểu hài tử không hiểu được cho hắn nói cảm ơn. đúng là bên cạnh một cái cùng tuổi tác hắn gần như nam nhân đối với hắn nhích miệng nở nụ cười. Sau đó nắm lấy đứa nhỏ cổ áo, ép buộc hắn cho Na lão sư nói tạ. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu hài tử ủy ủy khuất khuất nghe theo. Sau đó lập tức liền lại đưa mắt đặt ở hắn mới mua điều khiển từ xa đua xe trên. Na lão sư khẽ mỉm cười, lặng lặng nhìn hắn cùng hắn điều khiển từ xa xe. Đến giao lộ, đôi kia cha con đi phía trái quá lằn vôi sang đường. Bọn họ hướng về bên phải. Na lão sư liền đứng tại chỗ không động. Mơ hồ nghe thấy kia tiểu phụ thân của hài tử dùng cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí nói ngươi ở trên đường mở đi. Chờ chút ai cho ngươi đạp hỏng rồi. Ta cũng sẽ không mua cho ngươi mới. Ngươi khóc ta cũng không để ý tới ngươi. Ta còn ghi lại đến tiểu hài tử tắc mắt điếc tai ngơ. Ngoài miệng nhắc mãi sông A. Sông A loại hình lời nói. Nhưng mãi đến tận quá rồi lằn vôi sang đường cũng không có ai đạp đến hắn điều khiển từ xa đua xe. Mọi người đều né tránh hắn. Na lão sư mơ hồ tưởng tượng được cái kia phụ thân sự bất đắc dĩ biểu tình. Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn cùng sau lưng hắn. Đột nhiên, Trúc Gia Ngôn mở miệng hỏi. Na lão sư, ngươi có đứa bé chứ? Thích Mạn Mạn chớp mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Na lão sư hơi làm trầm mặc, gật gật đầu, một đứa con trai. Thích Mạn Mạn càng kinh ngạc. Na lão sư ngươi lại kết hôn rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là độc thân đây. Trúc Gia Ngôn vẫn quan sát Na lão sư biểu hiện. Hắn lúc này từ Na lão sư trong mắt nhìn thấy một loại hắn khó có thể lý giải được biểu hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào ở bên trong thế giới kia, Na lão sư trải qua cũng không tốt? Thích Mạn Mạn tắc đứng ra nói. Na lão sư ngươi muốn cho nhi tử cũng mua bộ điều khiển từ xa đua xe sao? Ta biết nào có mua. Còn có điều khiển từ xa máy bay. Ta mua cho ngươi một bộ đi. Na lão sư trầm mặt chút. Ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng vô cùng động tâm. Có thể cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không cần rồi. Hắn không dám đem điều khiển từ xa đua xe mang về. Trúc Gia Ngôn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng vô cùng nhưng. Tuy rằng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn không phải cùng một cái đồ vật. Nhưng kết quả rồi lại hoàn toàn tương tự. Một đường trải qua rất nhiều cửa hàng. Na lão sư cho là mình đã đầy đủ lĩnh hội được thế giới này tốt đẹp. Nhưng hắn phát hiện thế giới này phồn hoa vẫn là vượt xa chính mình lý giải. Các dạng đồ trang sức, rực rỡ muôn màu mỹ phẩm bảo dưỡng phẩm, những này cũng làm cho hắn nhìn nhập thần. Cẩn thận ngẫm lại. Không chỉ có nhi tử không chơi đùa những đồ chơi này. Thê tử theo hắn lâu như vậy tới nay cũng vẫn quá nghèo khó sinh hoạt. Cuối cùng Na lão sư không nhịn được, vẫn là mua một cách đơn giản dây chuyền cùng một nhánh son môi. Hắn nghĩ nàng sẽ cao hứng chứ. Điều này làm cho Trúc Gia Ngôn nhìn có chút không hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy đây chỉ là Na lão sư vì không để cho mình hai người nhận ra được gì thường, sở dĩ tùy tiện mua mấy thứ đi. Đi tới khách sạn tiệc rượu đã tốt nhất. Na lão sư trước tiên cho mọi người một người rót chén rượu. Không uống rượu nữ sĩ tắc ngã nước trái cây. Sau đó nâng chén. Nói xong chính mình chuẩn bị rất lâu lời nói. Trải qua mấy ngày nay có bao nhiêu quấy rối. Cảm tạ mọi người trợ giúp cùng quan tâm. Ta không biết chúng ta còn có thể hay không gặp lại. Nhưng ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi tất cả mọi người giơ chén. Thích Mạn Mạn nhỏ giọng ở Trúc Gia Ngôn bên tai nói. Làm sao nghe tới như là sau đó sẽ không còn được gặp lại một dạng. Trúc Gia Ngôn đối với nàng kéo ra nụ cười nhạt. Nhưng không hề trả lời. Làm Na lão sư nói ra chúc mọi người một đời này đều trải qua vừa lòng đẹp ý sau, mọi người dồn dập làm chén. Khách sạn rượu tự nhiên không sánh được nhà khách nước tắm, nhưng Trúc Gia Ngôn cũng một ngụm hết. Bữa cơm này ăn rất lâu. Đến cuối cùng Trúc Gia Ngôn đã uống say. Hắn đầu óc mơ mơ màng màng. Còn sót lại thần trí đều dùng đến miệng kín như bưng. Khi hắn khi phản ứng lại. Mình đã nằm ở nhà khách trên giường. Cũng không chi thức khi nào. Hắn đột nhiên tỉnh táo. Nhìn chung quanh. Sau đó cũng không có sỏ giày. Vừa mở cửa ra liền chạy ra ngoài. đi chân đất đạp lạnh lẽo mặt đất, leng keng thùng thùng xuống lầu. Chạy đến lầu hai lúc, hắn đi gõ gõ Na lão sư cửa phòng, không có người đáp lại. Hắn bắt đầu lo lắng. Sau đó hắn vội vã thu lại trên mặt biểu hiện, cật lực làm bộ bình thường dáng vẻ. Đi tới lầu một, nhìn thấy Liễu đại nữ thần ở trực ban. Hắn hỏi câu, ta tại sao trở về? Na lão sư đây. Liễu đại nữ thần ngẩng đầu lên, nói rằng, hắn đã đi rồi. Trưởng gia đại nhân đưa hắn đi. Trúc Gia Ngôn đột nhiên choáng váng rồi. Thời không lữ xá của ta 75 chương 740 bệnh nghề nghiệp phạm vào ngày 14 tháng 10. Chủ nhật. Buổi sáng. Trình Vân ở ăn nữ hiệp. Liễu đại nữ thần cùng tiểu la lịa ba con sinh vật vây xem dưới. Đơn giản làm bữa sáng. Ăn sáng xong sau, hắn tìm tới có chút giống là không biết mình nên làm gì Trúc Gia Ngôn. Lấy ra một thanh dài nhỏ kiếm ra bia đưa cho hắn. Đây là tối hôm qua Na lão sư trước khi đi nói muốn tặng cho ngươi. Kia, Na lão sư đem thanh kiếm này để cho ta rồi. Trúc Gia Ngôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm chuôi này kiếm ra bia. Trắng bạc dài nhỏ thân kiếm, chuôi kiếm cùng phần che tay trên mạ màu xanh lam hoa văn, từ trên lưới kiếm nhìn đã rất cũ kỹ. Đây rõ ràng chính là Na lão sư kiếm. Hắn nghe Na lão sư đã nói đây là hắn thanh kiếm đầu tiên. Đúng, hắn để ta thế hắn cảm tạ ngươi cho hắn công việc này, còn để ta thế hắn nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Các ngươi là thật yêu thích kiếm thuật, nhưng hắn lại không thể tiếp tục giáo dục các ngươi. Trình Vân nói xong cũng cúi đầu nhìn thanh kiếm này. Nhìn thấy Trúc Gia Ngôn tay run run tiếp nhận đi, hắn cười cợt. Na lão sư mới bắt đầu học kiếm thuật thời điểm liền dùng thanh kiếm này. Cái này cũng là hắn thành danh chi kiếm. Sau đó hắn tuy rằng dùng qua rất nhiều kiếm, mỗi một chuôi đều so với một thanh này càng tốt hơn, nhưng mãi đến tận hiện tại còn bồi tiếp hắn cũng chỉ có một thanh này. U Vinh Quy Quy Mơ. Trúc Gia Ngôn tầng tầng gật gật đầu. Không cần Trình Vân nói hắn cũng biết thanh kiếm này ý nghĩa. Trình Vân dừng một chút lại nói, Na lão sư còn nói kiếm thuật bản chất rất đơn giản, hắn đã truyền thụ cho ngươi, còn lại trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nếu như các ngươi thật yêu thích con đường này, không có hắn các ngươi cũng có thể tiếp tục đi xuống. Trúc Gia Ngôn tiếp tục đáp, ta biết rồi. Tiếp Trình Vân sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Trúc Gia Ngôn tiếp thu được hắn cái ánh mắt này, không do cả người run lên, nhất thời đồng tử phóng đại, như rơi vào hầm băng. Hắn nhìn chằm chằm Trình Vân bóng lưng, mãi đến tận vị này siêu cấp đại lão biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới từ từ chậm chậm lấy lại tinh thần, cầm kiếm bước cứng ngắc bước chân đi trở về phòng. Ầm một tiếng, cửa đóng lại rồi. Trúc Gia Ngôn dựa lưng ở trên cửa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa dưới, sâu sắc thở hổn hển. Sau 10 phút, hắn đã thu thập xong đồ vật, mang theo chuôi kia không có vỏ kiếm giết người kiếm. Biểu tình cứng ngắc đi xuống lâu. Du Điểm tiểu cô nương ở trực ban thấy thế ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Hắn đối Trúc Gia Ngôn cũng coi như là rất quen, treo cái trước nhợt nhạt mỉm cười. Đi rồi sao? Trúc Gia Ngôn cũng miễn cưỡng nở nụ cười dưới. Hừm, đi rồi. Đại lão gặp lại. Cái kia liền không lùi phòng rồi. Hừm, ngươi tối hôm qua bản thân cũng không mướn phòng, đánh quấy rối rồi. Không cần khách khí như thế. Du Điểm tiểu cô nương khẽ mỉm cười. Đây là ta phải làm. U Vinh Quy Quy Mơ. Sắc mặt của ngươi hình như có chút khó coi. Không thoải mái sao? Chúng ta nhà khách có phòng sẵn thuốc, có thể ứng khẩn cấp. Không, không cần nhiều, đa tạ rồi. Trúc Gia Ngôn còn không nhịn được hơi bái một cái, mới cầm kiếm đi ra cửa. Bên ngoài gió lạnh thổi, chợt cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Hắn chính chuẩn bị lấy ra điện thoại di động đánh tích tích, bỗng nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn một chiếc tạo hình hung hăng xe Việt giã. Hắn không do ngẩn ngơ. Hạ Nguyên Võ ca ca ngồi trên xe, Lâm Nguyên Võ cũng nhìn thấy hắn, Lâm Nguyên Võ không có tránh né. Ấm ấm kèn đồng. Trúc Gia Ngôn liền đi tới. Đem kiếm ra bia đặt ở sau xe. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Nguyên Võ đem xe đứng ở nhà khách vị trí đường phố chỗ rẽ. Rất xa nhìn nhà khách phương hướng. Không có lên tiếng. Trúc Gia Ngôn liền cũng duy trì trầm mặc. Hai người đều thật lâu không nói gì. Không chỉ có là Na lão sư đi rồi. Ngày hôm nay ăn nữ hiệp cũng sắp rời đi, nàng ngày mai sẽ phải đi tới Busan. Bắt đầu chuẩn bị toàn cầu tổng trận chung kết tiểu tổ thi đấu. Mấy ngày nay nàng đều không trực tiếp rồi. Mà Trình lão bản đến hiện tại đều còn không chiêu đến mới vệ sinh. Điều này làm cho hắn không do suy nghĩ chính mình phải chăng hẳn là hơi hơi hạ thấp tiêu chuẩn. Chiêu một cách loại kia không quá làm được lâu dài. Trước tiên ứng khẩn cấp. Không phải vậy hắn đường đường trưởng ra đại nhân. Mỗi ngày chạy đi thu thập gian phòng. Cũng thực sự quá không đem hắn ung thư lười coi là chuyện to tát rồi. Vì vui vẻ đưa tiến ăn nữ hiệp, mọi người trải qua nghiên cứu thảo luận quyết định buổi trưa ở mái nhà luộc nồi lẩu. 10 giờ quá sáng vẻ. Đoàn người ra cửa. Minh mông cuồn cuộn. Đi siêu thị mua từng người yêu thích món ăn. Còn có rất cay nồi lẩu đáy liệu. Tụ ở mái nhà dòng giã nóng 2 giờ nồi lẩu. Buổi chiều, Du Mụ Mụ cho ăn nữ hiệp thu thập xong hành lý, cũng giao được trên tay của nàng. Ăn nữ hiệp thành thật trên lưng bao. Nắm dương hành lý kéo cần. Nhưng không có lập tức đem dương hành lý kéo qua đi. Mà là nháy mắt nhìn Du Điểm tiểu cô nương. Một mặt ta chuẩn bị kỹ càng tư thế nàng cũng không lên tiếng. Liền yên lặng chờ. Du Điểm tiểu cô nương đương nhiên cũng không làm cho nàng thất vọng. Một bên bình tĩnh nhìn nàng. Vừa nói. Bên trong trừ bỏ y phục mùa thu. Ta còn cho ngươi trang một cái áo cùng một cái quần thu. Nếu là bên kia lạnh ngươi phải nhớ kỹ xuyên. Không muốn cảm mạo. Cảm mạo nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy. Ăn nữ hiệp khoát tay áo một cái. Không kém. Ta cảm mạo cũng không phải bọn họ có thể. So sánh. Du Điểm tiểu cô nương oán trách chừng nàng một mắt. Dường như đang chỉ trích nàng nói chuyện ngữ khí quá ngông cuồng. Nhưng nàng cũng không có xoắn xuýt chuyện này. Mà là mang đầy lo lắng nói. Ngươi tính cách như thế táo bạo. Còn chưa nói hết, liền bị ăn nữ hiệp đánh gãy ta tính khí rất tốt. Du Điểm tiểu cô nương lườm một cái. Nói tiếp. Đến nước ngoài. Phải hiểu được khiêm tốn một chút. Nơi đó rốt cuộc không thể so quốc nội. Ngươi không thể gặp gỡ chuyện gì liền đánh người. Càng không thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi mang dao lấy ra đến. Đúng rồi, ngươi có thể không cho phép đeo đao trên không được máy bay. Yên tâm đi. Du Điểm tiểu cô nương thực sự không yên lòng. Ai nha, ngươi ở xoắn xuýt cái gì nha. Làm sao đối với ta một điểm tín nhiệm cũng không có chứ, ta cho ngươi bảo đảm được rồi. Ăn nữ hiệp nói xong. Vẫn đúng là giơ tay lên. Duỗi ra một cái lòng bàn tay. Ngón cái khúc. Ta ăn đan phát 4. Chờ ta đến bên ngoài. Bảo đảm đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Kiên quyết lấy lý phục người. Liền là gặp gỡ người tìm việc ta cũng tuyệt đối không cùng người ta đồng thủ. Như vậy đều có thể chứ. Xong, Du Điểm tiểu cô nương càng lo lắng rồi. Nhưng ăn nữ hiệp đã từ trong tay nàng đem dương hành lý kéo đi qua. Kia trên thùng truyền đến cự lực làm cho nàng vô lực chống cự. Nàng chỉ được buông tay ra. Ăn nữ hiệp tắc đối với nàng nhích miệng nở nụ cười. Rất không có tim không có phổi không cần mặt mũi. Sau đó mở hai tay ra. Trương đến mức rất lớn. Như thằng bé con giống như muốn ôm ôm. Du Điểm tiểu cô nương bất đắc dĩ. Chỉ được nhẹ nhàng nàng một hồi. Sau đó bị cự lực nữ hiệp ép tới một trận khó chịu. Khặc khặc. Ta nhanh thở không nổi rồi, ăn nữ hiệp lúc này mới buông ra nàng. Du Điểm tiểu cô nương nghe răng hít một hơi. Không nhịn được giơ tay lên. Tựa hồ nghĩ vò vò bầu ngực mình vị trí. Nhưng lại ý thức được như vậy quá bất nhã. Nàng liền đem bàn tay đến bên tai. Làm bộ khép một hồi tóc. Sau đó u oán nhìn chăm chú nhìn ăn nữ hiệp ngực đáng sợ quy mô. Lại nhanh chóng rời ánh mắt. Đẩy người thật khó nhận a. ăn nữ hiệp vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, cũng thật lớn mở hai tay ra. Yêu yêu lão sư đến ôm một cái. Ta lấy cho ngươi cái cúp trở về. Đường Thanh Ảnh đi tới. Khiêm tốn một điểm rồi. Buông ra sau, nàng cũng yên lặng mắt liếc ăn nữ hiệp ngực trong lòng khó chịu. Lập tức là trình yên. Không ai biết nàng cảm thụ, chỉ biết nàng cùng ăn nữ hiệp ôm ập thời điểm nhắm hai mắt lại cũng không biết vì sao. Còn có Phùng Ngọc Gia, Trình Thu Nhã, nhị đường tỷ đại nhân không một chút nào kiêng kỵ. Mới vừa cùng ăn nữ hiệp tách ra, liền xấu cười nói: ăn đan tỷ vóc người rất có liệu nha. Rất nhớ lại ôm một hồi. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày, nói thầm tiếng: biến thái, chính ngươi lại không phải là không có. Nói xong, nàng nhìn về phía Liễu đại nữ thần. Ánh mắt dừng lại ở Liễu đại nữ thần cao vót nơi. Nàng cũng không do ngẩn ngơ. Nhất thời tất cả mọi người nghe thấy một trận mơ hồ nuốt nước miếng âm thanh. Nữ thần ăn nữ hiệp soạt nhào tới. Liễu đại nữ thần treo lờ mờ mỉm cười. Cũng đi tới. Thân thể cùng ăn nữ hiệp dính vào cùng nhau. Hai tay ở ăn nữ hiệp trên lưng vỗ hai lần. Liền tính là cho ăn nữ hiệp cổ vũ rồi. Cố lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người tách ra. Cách khác mấy cái cô nương đều ngơ ngác nhìn các nàng, lẫn nhau suy đoán hai vị này đại lão thắng bại. Có người cảm giác cho các nàng đấu cái lực lượng ngang nhau. Cũng có người cảm thấy ăn nữ hiệp hơi thua một bậc. Còn có nào đó sức quan sát nhạy cảm trung nhị thiếu nữ phát hiện hai người thân cao. Căn bản là không giống mà, nhưng mọi người cũng đều nhìn thấy ăn nữ hiệp tặc lưới động tác trà trà trà. Lập tức ăn nữ hiệp nhìn về phía trưởng gia đại nhân. Do dự chút. Nàng vừa nhìn về phía trưởng gia đại nhân trong lồng ngực tiểu la lị. Hít một hơi tổ chức chút ngôn ngữ. Mới nói. Đồ vật nhỏ nha. Ta phải đi, ngươi khẳng định đặc biệt cao hứng chứ. Tiểu la lị mở to một đôi mắt to manh manh nhìn nàng. Bên cạnh Trình Thu Nhã cùng Phùng Ngọc Gia đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Bức tranh này quả thực đáng yêu bảo. Ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng. Thầm nghĩ ngươi còn rất hồi diễn. Nhưng nàng vẫn là nói tiếp. Ngươi con vật nhỏ này quái cực kỳ. Ta nếu là ôm ngươi đi. Ngươi nhất định phải hung ta. Không lớn không nhỏ. Ta nếu là không ôm ngươi đi. Ngươi khẳng định cảm thấy ta đều ôm những người khác. Không ôm ngươi là đối với ngươi có ý kiến. Đến thời điểm ghi hận ta. Sở dĩ chúng ta liền nắm cái tay, liền làm ôm ập rồi. Tiểu la lị một mặt mờ mịt, nó hoàn toàn sẽ không như vậy nghĩ. A, nó là đường đường tuyết địa chi vương. Mà ăn nữ hiệp chỉ là dế nhân loại. Nàng không ôm nó rất bình thường a. Làm sao có thể dĩ hạ phạm thượng đây. Nhưng nhìn ăn nữ hiệp dối ra đến tay. Nó do dự rất lâu. Lại diễn một lúc làm bộ chính mình nghe không hiểu tiếng người. Mãi đến tận bên cạnh Phùng Ngọc Gia cùng Trình Thu Nhã đều bắt đầu nở nụ cười. Mà ăn nữ hiệp cũng có lấy tay thu hồi đi ý tứ. Nó mới dối ra bản thân móng vuốt nhỏ cùng ăn nữ hiệp nắm một hồi. Trưởng gia đại nhân lại là bị ăn nữ hiệp hết sức lưu đến cuối cùng. Chỉ thấy ăn nữ hiệp nhích miệng nở nụ cười. Mở hai tay ra. Trưởng gia. Ta sẽ cho ngươi mở video. Trình Vân khẽ mỉm cười. Tiện tay đem tiểu la lị hướng về trên đất ném đi. Mãi đến tận hai người tách ra, Trình Vân mới lý giải đến trước mấy cái cô nương cảm thụ. Ăn nữ hiệp không có nhiều mè nheo. Rất nhanh liền nhấc lên chính mình cực lớn dương hành lý. Đi tới cửa khách sạn. Lại quay đầu lại nhìn trưởng gia vài lần. Cùng tất cả mọi người phất tay. Ta đi rồi, Trình Vân nói rằng. Cố lên du điểm, tiểu cô nương tiếp tục căn dặn. Tất cả cẩn thận, ăn nữ hiệp có chút thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Biết rồi biết rồi. Ta đều là vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm người. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đi lạc sao? Du điểm tiểu cô nương yên lặng nhìn nàng. Nhìn nàng đi tới câu lạc bộ đến tiếp nàng trước xe một bên. Đem dương hành lý bỏ vào. Rồi lại bỗng nhiên đi vòng. Nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng về phía đối diện ba ke di. Một lát sau đi ra lúc trên tay thình lình cầm các loại đẹp đẽ bánh gơ, a, t, o cùng điểm tâm. Du điểm tiểu cô nương sườn sốt một chút. Sau đó không nhịn được dùng dư quang đến xem đường thanh ảnh. đã thấy Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Nàng tâm tư lập tức liền lung lay mở ra. Bệnh nghề nghiệp phạm vào.